Hồng đang nương nương, dù là cái vò cử ra ra cõng trên lưng, hay là lão trưởng quỹ, hay Ngô Hỏa muội tử bị quấn trong da chó, tất cả đều rất rõ ràng, chỉ một cái nhìn thoáng qua, giữa hồng quang đó đã khiến họ nhận ra, và mang đến vô vàn áp lực, thậm chí, ngay cả oán khí của đàn cô cũng bị đè nén, không còn tồn tại là cái gì. Trong phạm vi 10 dặm, chỉ có Hồng Đăng Nương Nương mới có được uy phong này. Người, thế mà thật sự mời Hồng Đăng Nương Nương đến sao? Tiếng cười của Cửu Gia Gia còn chưa vang lên được nửa chừng, đã biến thành sự giật mình. Thậm chí giọng nói của hắn cũng trở nên khàn khàn. Hắn không hiểu, rõ ràng họ Ngô đã liều mạng lâu như vậy vì cái huyết thực, sao cuối cùng lại mời Hồng Đăng Nương Nương? Nhưng điều khiến hắn không ngờ tới là giờ nhìn về hướng điển trang, lão trưởng quỹ cũng có vẻ tuyệt vọng và không hiểu. Ta làm sao lại mời nàng? Nếu muốn mời nàng, tại sao ta đã trông chờ lâu như vậy, lại phải trải qua nhiều chuyện như thế? Tại sao cuối cùng lại như vậy? Nếu muốn xin mời, thì nên làm sớm chứ? Ta càng không rõ Hồng Đăng Nương, nương rốt cuộc là làm sao được mời tới. Rõ ràng để ổn thỏa, ta đã không dạy bất kỳ người nào trong điển trang phương pháp xin mời Hồng Đăng Nương nương. Thậm chí ngay cả trong đèn lọc dầu thấp, cũng không có thả chút gì cả. Điều quan trọng nhất là, nếu Hồng Đăng Nương Nương đã đến, vậy tất cả những mưu đồ của ta sẽ... Họ Ngô, Ngô trưởng quỹ. Sau một lúc trầm mặc, đàn nhi giáo cử Gia Gia bỗng nhiên phản ứng, há miệng kêu to, Hồng Đăng Nương Nương không phải ngươi mời tới sao? Ngươi không nên ngốc như vậy, kinh động đến nàng, chúng ta sẽ không còn chỗ tốt, hay là đừng đánh nhau, tranh thủ thời gian mà rút lui thôi. Cùng lắm, thì... huyết thực này ta và ngươi đều chia một nửa, trước khi nàng đến, nhanh lên đi. Đề nghị này nghe thật như chuyện trên trời, song phương vốn là huyết hải thâm cửu, không đội trời chung. Nếu thật sự làm như vậy thì sẽ ra sao? Ngô trưởng quỹ trong lòng tràn đầy phẫn hận, hình ảnh những đồ đệ và tiểu nhị đã chết hiện lên trong đầu. Tuy hận thù, nhưng cũng có chút dao động. Ánh mắt hắn khắc nghiệt nhìn về phía Cửu Gia Gia, trong lòng bất chợt lóe lên một ý nghĩ. Hắn luôn ghét đàn nhi giáo, nhưng giờ đây lại cảm thấy động tâm, thừa dịp hiện tại mà rút lui, hay là thật sự để Hồng Đăng Nương Nương tới, rồi dâng lên nhóm huyết thực này, tự cho mình lấy công chuộc tội. Dù rằng người sau sẽ an toàn hơn, nhưng người trước lại kiếm được lớn hơn, chỉ có hắn biết nhóm huyết thực này có giá trị như thế nào. Đó là những gì hắn đã tích lũy bao nhiêu năm qua tại Hồng Đăng Hội. Hơn nữa, mặc dù hiện giờ hắn còn sức đánh một trận, nhưng thế thân của hắn đã chết rồi, dù hắn có bản lĩnh của thủ tuế nhân tam giai, nhưng cũng chưa chắc có thể chống đỡ được đàn cô tiến công. Nếu thực sự phải đứng lên đối kháng, hắn e rằng không thể cầm cự đến khi Hồng Đăng Nương Nương từ trong điển trang tới. Ngô Hỏa lúc này cũng gỡ lớp da chó trên đầu, hô, đại đại, giết bọn hắn, để chúng ta báo thù, huyết thực giao về thôi, Cửu Gia Gia, ta cần phải đi, nếu không cái đèn đỏ kia đến, chúng ta sẽ. Bên cạnh, mấy vị đàn nhi giáo bang chúng cũng là lớn, chỉ mới giao thủ một lát đã bị lão trưởng quỹ trọng thương. Dù bọn họ kêu gào như vậy, Cửu Gia Gia và lão trưởng quỹ lại không ai dám động. Một người lo lắng cho bản thân, người kia biết rằng nếu lúc này lại ra tay, đàn nhi giáo sẽ liều mạng, mà bản thân không có thế thân thì sợ rằng sẽ không chiếm được lợi ích gì. Hơn nữa, ngay cả khi kéo lại đối thủ chờ Hồng Đăng Nương Nương tới, nhóm này huyết thực không nói một nửa, thậm chí một phần cũng không thuộc về hắn. Nghĩ như vậy, nhưng hai phe vẫn giữ khoảng cách, cái nào cũng muốn lợi cho mình. Trong lòng hắn khẽ động, chợt quay đầu, đối mặt với ánh mắt của Cửu Gia Gia, hai bên như muốn đạt thành thỏa thuận gì. Ha ha, nhưng đúng lúc này, từ trong bóng tối bỗng vang lên từng tiếng cười lạnh. Cả hai phe đều lập tức ngừng thở, vừa rồi đánh nhau say sưa, mà không biết người này đã đến được lúc nào. Hay là, nàng đã sớm ở nơi đó chờ đợi, xuyên thấu qua bóng đêm, hắn lờ mờ thấy một bóng người đứng đó, có vẻ như là một nữ tử mảnh khảnh, trên bờ vai nàng, không biết đang ngồi xổm thứ gì, chỉ có thể nhìn thấy một đôi mắt tỏa sáng. Nữ tử kia phát ra một tiếng cười lạnh, nhưng không mở miệng nói gì, chỉ từ trong ngực móc ra một vật, nhẹ nhàng nhóng một cái, một âm thanh vang lên, đó chính là một linh đan. Theo tiếng vang của linh đan, những người đứng ở đó, từ đầu đến giờ không tham gia vào cuộc chiến ác liệt, thân hình lại chậm rãi bắt đầu chuyển động. Từng người cầm lấy đòn gánh, chọn ra vài túi huyết thực, không nhìn xung quanh, từ từ hướng về phía nữ tử kia mà đi tới. Người thình lình nhìn thấy cảnh tượng này, trong sân đám người bỗng có chút kịp phản ứng. Cửu Gia Gia và Ngô trưởng quỹ mạnh mẽ quay đầu lại, nhìn nhau với vẻ mặt mê mang. Họ đột nhiên nhận ra, hái quả đào, trong khi hai bên đang đấu sinh tử kịch liệt, thì đã có người ở bên cạnh nhìn xem hái quả đào. Ngô trưởng quỹ và đàn nhi giáo cùng với Cửu Gia Gia đều cảm thấy kinh hãi, như bị một cảm giác vội vàng hoang đường bao trùm. Họ nghiêm nghị quát, bằng hữu, ngươi từ đâu tới? Nhưng đối phương cũng không trả lời, chỉ lặng lặng đứng ở đó, mặc cho những người khuân vác đi qua, hướng về phía bóng đêm phía sau mình. Đàn nhi giáo, Cửu Gia Gia và lão trưởng quỹ đều bị bóng người kỳ lạ này khiến cho trong lòng hoảng hốt. Họ xác định người này không phải là đối thủ của họ, nhưng lại càng cảm thấy sự việc này khó có thể tưởng tượng nổi. Trong lúc cấp bách, cuối cùng hai người không còn do dự gì, đồng loạt nhảy xuống nhằm vào thân ảnh trầm mặc kia mà ra tay độc ác. Một người tay vịn vào vết rách trên chiếc bình, nhanh chóng miệng chú ngữ. Đột nhiên oán khí thâm trầm cuốn vào trong gió đêm, thẳng hướng bóng người lặng im bay tới. Lão trưởng quỹ cũng xoay người, từ trong bao quần áo rút ra một cây dây xích tiêu, chợt lắc mạnh, kình phong đánh vào mặt, nhằm vào lòng nào. Không chỉ có hai người bọn họ, xung quanh đàn nhi giáo cũng kịp phản ứng, đồng thời khu động oán khí của đàn cô. Lập tức, cả hai bên liên hợp công kích vào nhân vật thần bí này, thật sự rất nguy hiểm. Nhưng người phụ nữ đứng trong bóng tối dường như không mảy may quan tâm, nàng lẳng lặng đứng đó, không nhúc nhích, chỉ có ánh sáng từ con mắt trên bờ vai nàng bỗng nhiên mở miệng, phát ra một tiếng kêu chói tai như tiếng mèo. Tiếng thét này vô cùng thê lương, trong màn đêm như có áp lực vô hình, khiến bọn họ đồng thời hoa mắt chóng mặt, không thể động đậy. Theo tiếng mèo kêu, trong không khí bỗng có thứ gì đó nổ tung. Lão trưởng quỹ với lực đạo tràn đầy từ dây xích tiêu bỗng bay ngược trở lại, cảm giác còn mạnh mẽ hơn cả lúc vừa phát ra. Một tiếng bá vang lên, nện vào người lão trưởng quỹ, hắn bị đẩy ngã xuống đất, theo sau là một ngụm máu tươi phun ra. Đàn nhi giáo bên kia càng trở nên đáng sợ, từng cơn âm phong cuốn ngược lại, trong tay họ những chiếc vỏ lần lượt nổ tung. Bên trong đàn cô phát ra tiếng kêu thảm thiết, tiếng kêu ấy vang vọng đầy tuyệt vọng, rồi đỏ trắng tản mát khắp nơi. Chỉ với điều này, cả đàn nhi giáo lẫn lão trưởng quỹ đều nhận ra sự kinh khủng của đối phương. Nếu hai bên có thể hoàn hảo, có lẽ còn có thể đấu một trận, nhưng hiện tại cả hai đều là tan binh bại tướng, đâu còn dũng khí để chống cự. Cái Cửu Gia Gia của đàn nhi giáo thanh âm đã khản đi, tuyệt vọng kêu lên, bằng hữu, ngươi rốt cuộc là ai? Hãy để lại danh hào để ta thua mà tâm phục khẩu phục. Hà hà, nhưng người đứng trong bóng tối ấy không đáp lời, chỉ phát ra một tiếng cười lại. Những kẻ khuân vác đã đến phía sau nàng dường như biến mất trong đêm tối. Nàng dừng lại một chút, như muốn quay người rời đi, nhưng bỗng nhiên nhớ ra điều gì, lại tiến về phía trước. Cử động này khiến đàn nhi giáo và lão trưởng quỹ đều run lên, tưởng rằng nàng muốn giết người diệt khẩu. Nhưng không, nàng chỉ tiến đến bên Ngô Hòa, nhẹ nhàng nâng tay lên. Ngô Hòa trong lòng giận mình, nhảy dựng lên muốn phản kháng, nhưng không thấy nàng có động tác gì, ngón tay nhỏ nhắn chỉ nhẹ nhàng đặt lên đầu chó, lật tay nhấc lên, nàng kéo xuống một khối da chó phía sau Ngô Hòa. Ngô Hòa chỉ cảm thấy thống khổ vạn phần, đã nhắm mắt chờ chết. Ngay cả lão trưởng quỹ cũng vội vàng muốn nhảy dựng lên, nhưng đột nhiên bị con quái mèo trên bả vai nàng chặn lại, khiến cho hắn cảm thấy cơ thể nặng nề vô cùng. Nữ tử kia chỉ lay động một cái cây châm lửa chiếu về phía Ngô Hòa muội tử đang ngồi trên lưng, trầm thấp cười một tiếng, thanh âm khàn khàn, đáng thương nha, quả thật là tạo xúc tà thuật. Nhưng đàn nhi giáo nuôi cô thủ đoạn cũng không tệ, chỉ là tạo xúc chi thuật lại học được không tới nơi tới chốn, nếu như có thể tìm đến thần thủ Triệu gia cũng chưa chắc không trị nổi. Nàng nói xong liền không bận tâm đến điều gì khác, nhẹ nhàng xoay người, một trận tiếng linh đang lắc lư vang lên dần dần biến mất trong bóng đêm. Khi hắn tỉnh lại, người cầm linh đang đã dẫn đám khuân vác trốn vào bóng tối, đi một cách cổ quái và nhanh chóng. Trong sân, mọi người nhìn nhau, nhưng không ai biết cuối cùng đã xảy ra chuyện gì. Sau một hồi lâu, Ngô trưởng quỹ đột nhiên phản ứng lại, hắn cảm thấy người bí ẩn kia đến đột ngột, đi cũng dứt khoát, để lại một cỗ khí chất thần bí không thể nói thành lời. Có lẽ thực sự không phải do chính mình, do dự, huyết thực đã đi, Hồng Đăng nương nương có lẽ cũng sắp đến, mà điều quan trọng nhất là hắn không có thế thân. Vừa mới đấu với Đản Nhi giáo, khả năng còn xa mới là đối thủ của đối phương, nhưng bây giờ, đối phương đã phá hỏng hơn phân nửa, còn hắn chỉ mới oẹ một ngụm máu, vẫn còn sức để đánh một trận. Thình lình nhận ra vấn đề này, hắn đột ngột nhìn chằm chằm về phía người của Đản Nhi giáo với ánh mắt khốc liệt. Cửu gia gia cùng mấy bang chúng may mắn còn sống sót, lúc này mới chợt phản ứng lại, trong lòng thầm kêu không tốt, lão tiểu tử này muốn diệt khẩu, các con liều mạng. Lập tức lại xảy ra một trận thảm liệt chém giết, trong khi người thần bí kia đã sớm không còn biết đi đâu. Đèn đỏ chiếu sáng giữa đêm, mọi thứ đều bình an vô sự. Lúc này, Hồ Ma đã nâng đèn lồng đỏ, mang theo Chu Đại Đồng cùng Lương Trụ hai người đi ra. Một tiếng gào to vang lên, ánh sáng hồng chiếu sang bóng tối của đêm. Không ra không được, lão bản tới, Nhị Oe đầu chỉ điểm một chiêu, mặc dù có chút tổn hại nhưng lại rất dễ dùng. Lão trưởng quỹ không có dạy hắn cách xin mời Hồng Đăng nương nương giáng lâm, mà lại quyết định để cho hắn chết thay lão. Mặc dù bên ngoài phân phó rằng hắn phải dốc hết toàn lực bảo vệ đèn lồng, nhưng thực tế lão lại không hề mong muốn Hồng Đăng nương giáng lâm. Điều này vốn là Hồ Ma tự mình cũng có thể từ từ suy nghĩ rõ ràng. Lão trưởng quỹ luôn miệng nói muốn hắn giúp báo thù, nhưng đây thật sự có phải là báo thù không? Hắn còn có khả năng sống sót sau khi tự mình ngã. Tình huống tuyệt vọng duy nhất mà hắn có thể gặp lại không chỉ là thuần túy báo thù, mà còn có ý nghĩa khác. Cừu hận này không thể lưu giữ quá lâu, nếu không sẽ biến chất. Nói đến đây, hắn và Ngô Hòa Muội Tử lại không giống nhau. Ngô Hòa Muội Tử cũng không tiếc hy sinh một lần, nhưng ít nhất cũng phải để cho hắn có cơ hội sống sót. Còn lão trưởng quỹ thì lại không cho hắn cơ hội nào. Điều này cũng có thể từ việc lão không dạy hắn cách xin mời Hồng Đăng nương nương giáng lâm mà đoán ra. Lão dạy hắn rất nhiều tuyệt chiêu của thủ tuế nhân, nhưng lại không hề đề cập đến cách xin mời Hồng Đăng nương nương giáng lâm. Chỉ có điều, nếu lão trưởng quỹ không dạy hắn, Nhị Oai đầu tuy có hiểu biết, nhưng cũng không thể âm thầm dạy cho hắn. Nếu không, sau này hỏi đến, hắn sẽ khó mà giải thích mình học từ đâu, đầu đuôi không dễ làm rõ. May mắn thay, Nhị Oai đầu dường như rất hiểu rõ Hồng Đăng nương nương, vì vậy đã sớm giúp hắn chế định một chiêu Hỏa Thủy Đông Dẫn. Hắn không mời Hồng Đăng nương nương mà lại buộc nàng phải tới. Hồng Đăng nương nương có địa bàn rộng lớn, đèn lồng nhiều, không phải là không cảm nhận được điều gì tà ác, nên nàng tự mình giáng lâm. Tà ác chính là thổi đèn, nàng coi như sinh khí cũng không thể vượt qua được. Nhưng nếu oán khí mạnh mẽ trực tiếp va chạm vào đèn lồng mà ngọn đèn trong đó vẫn không tắt, thì nàng sẽ không thể không đến. Nàng tới xem ai to gan như vậy. Tại lúc hắn mượn oán khí từ thế thân đâm trúng vào đèn lồng liền trở nên càng đỏ. Hồ Ma vội vàng cúi đầu, không dám nhìn vào đèn lồng đỏ lúc này, nhưng vẫn cảm giác được có thứ gì đó đang quan sát mình. Lúc này, hắn toàn thân huyết nhục lật nứt, máu me đầm đìa, không biết thảm đến mức nào. Thế nhưng, dưới ánh sáng hồng quang, hắn lại cảm thấy da thịt dần dần nhức mỏi. Ánh sáng đó như có một loại năng lực nào đó, giúp hắn quên đi thống khổ. Những vết thương thảm liệt như lăng trì, dường như lập tức không còn ảnh hưởng đến hắn nữa. Nếu không cúi đầu xem những thương thế này, tựa như thương thế đã tốt một phần. Ngày sau đó, đèn lồng màu đỏ từ từ bay lên, như thể đang chờ hắn đến cầm lấy. Hồ Ma đương nhiên phải nhanh chóng cầm lên. Nhị ô à, đầu đã dặn hắn phải chú ý điều gì khi đối diện với Hồng Đăng nương nương. Hắn xốc đèn lồng đỏ lên, đồng thời đá một cái vào Chu Đại Đồng đang ngẩn người bên cạnh. Một đoàn người nâng đèn lồng đỏ từ từ đi ra khỏi nhà chính. Khi ánh sáng từ đèn lồng chiếu sáng nội viện vừa mới tràn vào với không khí hoan hỉ, thì đột nhiên liền tan biến, khiến tòa viện này trở nên yên tĩnh, tĩnh mịch im ắng. Khi Hồ Ma cầm đèn lồng đỏ đi đến ngoại viện, âm phong cũng trở nên tĩnh lặng, đồng đồng đông, chỉ còn âm thanh cái mõ bên ngoài viện vang lên, càng gõ càng dồn dập. Nhưng Hồ Ma đã không còn bận tâm, hắn dẫn theo đèn lồng màu đỏ, chậm rãi đi thẳng về phía trước, rồi thấy được ở cửa chính, bên cạnh tường đông tây, có ba Đản Nhi giáo yêu nhân đang ngồi. Bọn họ đều mặc những bộ quần áo vá chẳng vá được, bẩn thỉu, bên cạnh để các dụng cụ như nồi, cạo đầu và một cái thổi đồ chơi làm bằng đường. Điểm giống nhau duy nhất là trước mặt bọn họ đều có một cái vỏ, trên đó dính đầy máu tươi. Bọn hắn bận rộn cả đêm, cuối cùng cũng tấn công vào trong viện. Chưa kịp thổi tắt đèn lồng, bọn họ đã thấy ánh sáng từ đèn lồng phát ra. Nhìn thần sắc của bọn hắn, khủng hoảng mà vạn vẹo, dường như đang nghĩ đến việc đào tẩu, nhưng bị ánh sáng hồng chiếu vào, thật sự không thể động đậy. Trong lúc cấp bách, chỉ có thể run rẩy trong cổ họng, mơ hồ gào thét điều gì. Hắn lờ mờ nghe thấy một âm thanh kỳ lạ, tiếc rằng, khi vừa kêu lên, còn chưa kịp dứt lời, khi ánh đèn lồng đỏ chiếu vào bọn họ, trước mặt bọn hắn, một chiếc vỏ bỗng nhiên hiện ra đầy vết rách. Sau một khắc, chiếc vỏ trực tiếp tan ra, bên trong có một vật run rẩy vươn ra bàn tay nhỏ nhắn phấn nộn, nhưng tay nhỏ này cũng đang tan chảy như ngọn nến vậy. Ngay sau đó chính là ba đàn nhi giáo yêu nhân bị hòa tan. Bọn họ vẫn mơ hồ niệm tụng điều gì, nhưng bất ngờ máu tươi bắt đầu chảy ra từ miệng rồi đến mũi, mắt và tai. Không chỉ chảy ra máu tươi mà còn là một hỗn hợp huyết nhục nhao nhao từ trong thất khiếu trào ra, thân thể dần dần sụp xuống, cuối cùng biến thành một tấm da người khô quắt, rơi vào một vũng máu đỏ. Trong khoảnh khắc này, đèn lồng màu đỏ trở nên càng thêm yêu dị, đỏ như máu. Hắn không thể không nghĩ, thật đúng là Minh Châu phủ duy nhất một hại. Nhưng trong lòng hổ mà, hắn không dám thốt ra điều này, chỉ có thể một niệm xoay chuyển, cố gắng ép xuống cảm xúc. Đây không phải là một hại, đây là Hồng Đăng nương nương. Hắn cầm đèn lồng màu đỏ, không nhìn đến ba cái xác chết thảm thương của yêu nhân, chậm rãi bước ra khỏi điền trang. Ánh sáng đỏ chiếu rọi, bóng đêm bị phủ kín bởi một tầng màu đỏ sậm kỳ quái. Sau lưng, tiếng động lạ rào rào vang lên, đó là tiếng bách tính trong thị trấn. Họ bị đàn nhi giáo quấy rối suốt đêm, chỉ có thể đoán biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng cô nén sợ hãi, không dám ra ngoài xem náo nhiệt. Trước đó, họ đã từng muốn ra xem trò xiếc khỉ, nhưng giờ đây không ai dám xách theo. Chỉ đến khi nghe thấy tiếng mõ vang lên và biến mất, một số người mới run rẩy đưa đầu ra nhìn. Nhưng khi họ nhìn, chỉ thấy hồ ma cầm đèn lồng đỏ, khuôn mặt được ánh sáng kỳ quái chiếu sáng. Hồ ma quay đầu nhìn về phía các hương thân, nhẹ nhàng gật đầu, miễn cưỡng nở nụ cười, rồi xoay người hướng ra ngoài trấn. Hắn cảm thấy nên nói gì đó, liền hô lên, đèn đỏ chiếu đêm, bình an vô sự. Dù sao, bình thường vẫn có không ít người tuần tra ban đêm, đã quen với việc này. Trong đêm tĩnh mịch, giọng nói của hắn vang lên, từng bước một, hắn tiến vào hoang dã. Phía sau, bách tính trong trấn bị hù dọa không dám lên tiếng, chỉ quỳ xuống, từng cái đầu dập đầu xuống đất. Bốn bề trở nên tĩnh lặng, yên ắng. Đêm nay, vì đàn nhi giáo đại náo mà trở nên sôi động, nhưng nay lại bởi sự giáng lâm của Hồng Đăng nương nương mà trở nên yên tĩnh không gì sánh được. Hồ ma nhờ ánh sáng hồng quang thấy được trong bóng đêm sâu thẳm, không biết có bao nhiêu đồ vật đang vội vã chạy trốn. Những người trước đây bị tà thuật của đàn nhi giáo chiêu mời, gặp Hồng Đăng nương nương, chỉ hận không có thêm hai cái chân. Họ thấy nhiều kẻ trốn không thoát, liền ngơ ngác đứng tại chỗ, quỳ xuống, hướng về đèn lồng màu đỏ mà dập đầu. Mãi cho đến khi hắn đi qua, cũng không dám đứng lên. Ánh đèn đỏ chiếu sáng màn đêm, mang lại sự bình an. Đèn lồng đỏ mà hồ ma cầm theo, đại diện cho ý chí của Hồng Đăng nương nương. Nơi này vốn là lãnh địa của nàng, mỗi đêm bọn họ đều phải tuần tra cho nàng. Khi Hồng Đăng nương nương nói an toàn, họ không dám gây sự. Trải qua một đoạn đường hoang tàn, bỗng nghe thấy cỏ hoang khẽ động, một vật gì đó muốn chạy trốn nhưng không kịp, bèn trộm người lên, ngơ ngác nhìn chén đèn lồng màu đỏ, hai mắt tròn xoe phát ra ánh sáng hồng, không biết là hoàng tiên nào trong nhà, lại rõ ràng sợ hãi đến choáng váng. Hồ ma đã nhận ra đèn lồng màu đỏ quang mang dường như có chút dao động, bóng đêm xung quanh trở nên âm trầm hơn, như thể muốn bóp chết cái sinh vật nhỏ không quỳ này. Hắn vội vàng nói, đây là bái kiến nương nương, xin người tha thứ, đêm nay không ít hỗ trợ. Lập tức ánh sáng đèn lồng lại thoáng ảm đạm xuống. Hồ ma liếc mắt về phía nó, cái vật nhỏ màu vàng cũng phản ứng lại, gấp gáp cúi người chào Hồng Đăng nương nương, chỉ tay về hướng khác, rồi siêu một tiếng xông vào mộ phần phía sau, không thấy đâu nữa. Hồ ma theo đèn lồng, thuận theo phương hướng đó, xuyên qua hoang dã, tiến đến một chỗ trước mộ phần. Xa xa, hắn cảm nhận được oán khí nặng nề quanh mình, vang lên tiếng hô quát. Còn đánh nhau nữa sao? Hắn không cảm thấy bất ngờ, huyết thực đã bị cướp. Mô trưởng quỹ và đàn nhi giáo tất nhiên đánh nhau đến sinh tử, không còn đường lui. Trước mặt tràn ngập oán khí mãnh liệt, hắn đã từng chứng kiến, suýt nữa đã mất mạng. Nhưng giờ đây, trong tay cầm đèn lồng đỏ, hắn tuyệt đối không sợ, thẳng tiến về phía trước. Xa xa, hắn thấy hai bóng người giao tranh, mùi máu tươi sộc vào mũi. Một trong số đó, khi nhìn thấy đèn lồng màu đỏ, đã vội vàng chạy về hướng Lão Âm Sơn, nhưng lại bị cuốn lấy. Đến khi đèn đỏ tiến gần, người đó mới như thấy được một chỗ trống, lảo đảo định chạy trốn, nhưng chưa chạy được mấy bước, thân thể liền đột ngột ngã xuống, như thể bị rút hết huyết nhục, da rẻ nhẹ nhàng tê liệt trên mặt đất. Tiến thêm một bước nữa, hắn liền thấy Ngô Hà muội tử đang cuộn mình trong một tấm da chó, ô ô khóc, cả người đầy thương tích. Hắn lại thấy Mô trưởng quỹ, cánh tay đã đứt, ngực bị xé mở một vết thương kinh khủng, để lộ cả nội tạng. Bên cạnh hắn là những cái xác tử trạng thê thảm, nay cả đầu cũng bị đánh nát, đầu óc chảy đầy đất tàn thi. Khi ánh đèn lồng đỏ chiếu đến mặt hắn, môi hắn run rẩy, kinh hoàng mà tuyệt vọng. Hồng, hồng, đối mặt với sắc mặt trắng bệch và âm thanh run rẩy của Ngô trưởng quỹ, hắn cảm thấy Ngô cố gắng nói ra điều gì. Nhưng khi nhìn thấy đầu của đèn lồng màu đỏ vươn ra phía sau, lời nói lại đột ngột nuốt trở vào, thậm chí da đầu hắn cũng có chút run lên. Đó là Hồ Mà, người đáng lẽ đã chết. Bây giờ hắn vẫn còn sống, từ từ vươn đầu ra từ đèn lồng màu đỏ, ánh mắt bình tĩnh nhìn Ngô trưởng quỹ, trên mặt mang theo vẻ lãnh đạm. Trưởng quỹ, ta mang theo Hồng Đăng nương nương đến cứu ngươi, ngươi còn không quỳ xuống cùng nghênh nương nương pháp giá. Không thể nào hình dung được khi lão trưởng quỹ nhìn thấy gương mặt Hồ Mà, sắc mặt hắn tràn đầy kinh ngạc và tái nhợt. Rõ ràng trong một đêm qua đã xảy ra quá nhiều chuyện ngoài dự liệu của hắn. Tuy nhiên, mặc dù bị chấn động mạnh mẽ, khóe mắt hắn liếc qua những thi thể thảm thương của những người trong đàn nhi giáo, thấy những chiếc vỏ bị phá tan, cũng nhìn thấy đèn lồng màu đỏ bên trong, như thể vẫn đang nhìn mình với ánh mắt quỷ dị. Hắn đột nhiên phản ứng lại, dáng chống đỡ thân thể rách rưới của mình, chợt quỳ xuống trước đèn lồng màu đỏ, lớn tiếng nói: "Thanh Thạch Trấn phân quỹ trưởng quỹ Ngô Hoành, cùng nên Hồng Đăng nương nương pháp giá, nương nương, nương nương, nương nương cứu mạng ta. Ngô Hoành muôn lần chết, không thể báo đáp đại ân của nương nương." Hồ Ma chỉ đứng yên đối diện với lão trưởng quỹ, bình tĩnh như thể mấy cái đầu kia đập vào mình. Đèn lồng màu đỏ phát ra ánh sáng yêu dị mà linh động, xung quanh gió đêm lượn quanh đèn lồng màu đỏ, phảng phất có tiếng sột soạt vang lên bên tai hắn, như có một nữ tử vô hình đàng thì thầm bên tai những lời nhẹ nhàng. Hắn thoáng chốc bình tĩnh lại, cúi đầu nhìn Ngô Hành trưởng quỹ hỏi: "Nương nương có hỏi ngươi chuyện gì đã xảy ra?" Là đàn nghi giáo. Lão trưởng quỹ thương thế rõ ràng không nhẹ, nói chuyện có chút run rẩy, nhưng vẫn cố gắng chống đỡ, mặc dù có vẻ khó khăn để phát giác. Đàn nhi giáo năm ngoái đã lớn mật quấy phá, trộm cắp Hồng Đăng hội huyết thực. Mặc dù nương nương chưa từng phạt hắn, nhưng Ngô Hành cũng cảm thấy mình có khuyết điểm nghiêm trọng. Suốt một năm qua, hắn vẫn muốn lấy công chuộc tội, không ngờ rằng cuối cùng hắn lại phát hiện tung tích của đàn nhi giáo giáo chúng. Vì vậy, hắn quyết định bắt bọn chúng lại, đưa đến trước mặt nương nương để thỉnh tội. Hắn không hổ là lão giang hồ, nhìn qua không có suy nghĩ gì, nhưng trong lúc nói, hắn lại càng nói càng trôi chảy. Tuy nhiên, Ngô Hoành vốn là người chờ xử tội, lại không mấy tự tin, không dám trực tiếp mời nương nương pháp giá. Hắn chỉ muốn lén lút bắt bọn chúng, có thể để Hồng Đăng hội dựng lên một công lớn. Nhưng không ngờ bản lĩnh của hắn nông cạn, nếu không có nương nương cứu mạng, hắn đã... Hở, Hồ Ma nghe vậy thì bối rối, hắn hoàn toàn chưa nói về sự tình huyết thực. Chính mình còn viện lý do để chờ đợi, hắn chần chừ giữa lúc này, quanh quẩn trong không khí. Lại một lần nữa nghe thấy giọng nữ nhẹ nhàng bay vào tai, hắn lại một lần nữa sụ mặt, vì Hồng Đăng nương nương mà truyền lời. Hắn hỏi lão trưởng quỹ: "Nương nương hỏi ngươi, chỉ có vậy thôi sao?" Lão trưởng quỹ rõ ràng trả lời thật khó khăn, nhưng vẫn gật đầu. Bây giờ hắn cũng bị trọng thương, đầu óc không thể rõ ràng, sự tình huyết thực gần như đã đến bên miệng. Nhưng cuối cùng, hắn cũng khó khăn nuốt lời lại, chỉ nói: "Đàn nhi giáo đã làm nhiều chuyện như vậy, không biết vì lý do gì, nhưng thuộc hạ không muốn những điều này, chỉ mong mang bọn họ về Hồng Đăng hội để hủy bỏ bản án." Nói xong, hắn cúi đầu, không dám ngẩng lên nhìn đèn lồng đỏ. Bên cạnh, Ngô Hà muội tử cũng chỉ dám quỳ ở xa. tương tự không dám nhìn vào đèn lồng màu đỏ. Nàng thậm chí còn sợ rằng Hồng Đăng Nương Nương sẽ hỏi mình điều gì. Tuy nhiên, sau khi Hồ Ma thay Hồng Đăng Nương Nương hỏi những vấn đề này, ánh sáng yêu dị hồng quang trong đèn lồng bắt đầu từ từ tiêu tán. Dù cho chén dầu trong đèn lồng vẫn sáng, xuyên thấu qua đèn lồng màu đỏ, chiếu lên xung quanh một mảng đỏ sậm, nhưng khi yêu khí trong đèn lồng biến mất, áp lực không thể hình dung trên người mọi người cũng theo đó lặng yên thối lui. Hồng Đăng Nương Nương đã rời đi rồi, hắn âm thầm tính toán, trong lòng khẽ buông lỏng. Quả nhiên, Nhị Oa đầu lão huynh đã nói, Hồng Đăng Nương Nương có thể thấy được động tĩnh trong phạm vi 10 dặm quanh đèn lồng đỏ. Chỉ cần nàng chạy đến trước đó, tiểu thư rượu nho trắng ra khỏi phạm vi 10 dặm thì không có vấn đề gì. Trong lòng suy nghĩ, hắn vội vàng ngồi xổm xuống trước mặt lão trưởng quỹ, thấp giọng hỏi, trưởng quỹ, người có sao không? Bạch, khi Hồ Ma hỏi thăm, lão trưởng quỹ đột nhiên ngẩng đầu, gắt gao nhìn về phía hắn. Hắn như muốn dùng ánh mắt này để tìm ra tất cả câu hỏi và đáp án trong lòng mình. Qua thật lâu, lão mới chậm rãi mở miệng, thanh âm có vẻ hơi trầm thấp. Ngươi vừa mới ở trong điền trang, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lão trưởng quỹ nhìn thẳng vào mắt Hồ Ma, hắn không hề tránh né, cũng nhìn lại lão trưởng quỹ với vẻ mặt trầm lặng. Sau một hồi, hắn mới thản nhiên nói, trưởng quỹ xót ruột cái gì, trở về rồi hãy nói. Ánh mắt của lão trưởng quỹ chạm phải ánh mắt của hắn, lập tức cảm thấy chột dạ. Những biểu cảm chất vấn trước đó dần dần tiêu tan. Hồ Ma lúc này tỏ ra quá mức lãnh đạm, nhưng sự lãnh đạm ấy lại lộ rõ sự thản nhiên trong lòng hắn. Cảm giác xa lánh và lạnh nhạt ấy khiến lão trưởng quỹ có chút không yên. Hồ Ma không có ý định giúp lão trưởng quỹ dậy, hắn chỉ cầm đèn lồng đỏ, đứng một bên, nhìn lão trưởng quỹ bị thương nặng, cố gắng chống đỡ, nhưng không thể, cuối cùng ngã xuống rất chật vật. Đến khi Ngô Hà muội tử chạy tới, miễn cưỡng nâng đỡ thân thể hư nhược của lão trưởng quỹ, sau lưng Hồ Ma có Chu Đại Đồng, Chu Lương và Triệu Trụ. Khi thấy dáng vẻ của Ngô Hà muội tử lúc này, bọn họ không khỏi ngỡ ngàng. Cảnh tượng thảm khốc xung quanh cùng với bộ dạng của nàng khiến họ cảm thấy lạ lẫm. Như lần đầu tiên gặp Ngô Hà muội tử, hãy quay đi, Đại Đồng, Lương tử, Trụ tử, Hồ Ma nhắc nhở khi nhìn thấy Ngô Hà muội tử nâng đỡ lão trưởng quỹ. Dưới ánh mắt của Chu Đại Đồng và những người khác, nàng xấu hổ không chịu nổi, nước mắt gần như rơi xuống. Hắn hiểu tâm tư của nàng, vốn dĩ là một người xinh đẹp, ai lại muốn bị người khác nhìn thấy mình trong bộ dạng xấu xí và quái dị như vậy. Hắn sầm mặt lại, lớn tiếng phân phó, mặt khác, các ngươi cũng nhớ kỹ, tối nay xảy ra sự việc là đại sự trong Hồng Đăng Hội, Hồng Đăng Nương Nương đều tận mắt thấy, bất luận một chữ nào, các ngươi không cần nói ra ngoài. Giờ đây, quay đầu ngủ một giấc, cũng để ta quên sạch sẽ. Chu Đại Đồng ngơ ngác một chút, vội vàng kéo hai người khác quay mặt đi, ai cũng không dám quay đầu nhìn. Ngô Hà không hiểu sao Hồ Ma lại hạ lệnh như vậy, nhưng khi nghe những lời đó, lòng nàng không khỏi mềm nhũn, nước mắt suýt trào ra. Nàng rất khó hình dung cảm xúc muốn khóc của mình, cũng không biết rõ lý do. Tuy Hồ Ma làm việc tuy nhỏ, nhưng lại thể hiện sự tôn trọng. Ma Tử Cà, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Nghe tiếng bước chân lão trưởng quỹ và Ngô Hà muội tử đi xa, Chu Đại Đồng không nhịn được cẩn thận hỏi. Trước đừng hỏi nữa, chuyện này có chút lớn. Hồ Ma thấp giọng dặn dò bọn họ nhanh lên trở về, sau đó gọi tất cả người trong điển trang ra, thu dọn nơi này cho sạch sẽ. Có cơ hội, ta sẽ nói rõ ràng với các ngươi. Nói xong, hắn cùng bọn họ trở về điền trang. Theo lý mà nói, nơi này là thảm liệt chi địa, cần có người kiểm tra. Nhưng bây giờ đã là hơn nửa đêm, ai dám ở lại? Hắn tự mình lưu lại nơi này, trong lòng đầy rụt rè, không muốn để Chu Đại Đồng và Lương Trụ bị vạ lây. Trở lại điền trang, hắn ra lệnh cho bọn tiểu nhị đang trốn trong phòng run rẩy phải đốt lên bó đuốc, phong tỏa mảnh đất đó, giữ lại những kẻ trong thành đến điều tra. Dù sao, Hồng Đăng Nương Nương chỉ hỏi qua loa mấy câu, chứ không có ai khác đến. Còn Hồ Ma thì treo đèn lồng trở về trước cửa điền trang, rồi mang theo đao, nhanh chân tiến vào trong nội viện. Lão trưởng quỹ toàn thân quấn vải, nhìn có vẻ mệt mỏi, thủ tưới nhân thân thể cường tráng, nhưng trong các cuộc giao đấu, rất ít khi bị thương nặng như vậy, điều này thật sự hiếm thấy. Khi thấy Hồ Ma tiến đến, mắt lão trưởng quỹ sáng lên, tựa hồ muốn hỏi điều gì, nhưng hồ ma không đợi hắn hỏi, trực tiếp nhìn lão trưởng quỹ, nói, ta đêm nay mới hiểu được chết là cảm giác gì. Nói rồi, hắn kéo tay áo của mình lên, lộ ra cánh tay bị thương, đầy vết tích. Lão trưởng quỹ nhìn thấy, ánh mắt hơi co lại, nhưng muốn hỏi thì tạm thời đè nén lại. Hồ ma đứng thẳng người, nhìn về phía lão trưởng quỹ, thanh âm rất bình tĩnh, nói, trưởng quỹ, hãy cho ta che chở đèn lồng, vì đây là đường lui cuối cùng của ngươi, ta nhất định liều mạng bảo vệ. Trưởng quỹ nói, để ta trốn trong trận pháp này, ta liền vào trong đó. Trưởng quỹ nói, ngươi cho ta tự thiếp, trong lúc nguy cấp có thể cứu mạng ta. Ta thậm chí không cần bảo vệ bản thân, mà lại dán vào trên đèn lồng. Hắn càng nói, thanh âm càng lớn, lộ ra sự bình tĩnh, nhưng cũng không thể giấu nổi sự phẫn uất bên trong. Hắn xuất thân từ trại, không có nhiều ý nghĩ phức tạp, chỉ nghĩ rằng trưởng quỹ đối với hắn không tệ, người giao phó cho hắn việc trọng yếu như vậy, hắn liền quyết tâm liều mạng, cũng phải giúp trưởng quỹ hoàn thành. Nhưng mà, hắn dừng lại một chút, rồi mới thấp giọng nói, trưởng quỹ, ta không phải kẻ ngu dại, nếu không phải Hồng Đăng nương nương nhận thấy có điều khác thường, chủ động giáng lâm, mạng sống của ta e rằng đã giao phó dưới tay ngươi rồi. Hắn lớn tiếng nói những điều này, cũng chính là điều mà Ngô Hành trưởng quỹ muốn biết. Vị trưởng quỹ này, trong lòng nguyên bản nghi, hoặc rất nhiều, tự hỏi tại sao hắn không dạy hồ ma cách mời Hồng Đăng nương nương giáng lâm, mà chỉ dạy hắn cách vào quỷ môn, còn không dạy hắn cách rời khỏi quỷ môn. Hắn không thể hiểu sao hồ ma lại sống sót, nhưng giờ đây, nghe những lời của hồ ma, nghi vấn trong lòng trưởng quỹ bỗng chốc được giải tỏa, nhất thời không dám nhìn thẳng vào mắt hắn. Ta bản lĩnh này chính là trưởng quỹ dạy, người muốn ta làm bất cứ chuyện gì, ta cũng sẽ không từ chối. Hắn nói đến đây, nặng đầu nhìn về phía trưởng quỹ, hỏi, ta chỉ có một vấn đề chưa rõ, trưởng quỹ vì sao không trực tiếp nói cho ta biết, người cứ việc nói thẳng, ta cũng sẽ không cự tuyệt người phân phó. Cuối cùng, sau khi hỏi một chút, không chỉ lão trưởng quỹ với khuôn mặt âm trầm, bỗng nhiên hiện lên chút cảm xúc phức tạp, mà bên trong phòng còn vang lên một trận tiếng nước lắc lư. Ngô Hỏa muội tử mang theo tiếng nức nở, không nhịn được kêu lên, hồ ma đại ca, là chúng ta xin lỗi ngươi. Âm thanh khóc lóc ấy khiến lão trưởng quỹ cũng lập tức cảm thấy tâm trạng nặng nề. Hắn vô lực khoát tay áo, hướng hồ ma nói, đừng có nói nữa, lão phu đã cởi bỏ lớp da người này, còn có thể nói gì nữa mà giữ thể diện. Vốn không thể như vậy, khi hồ ma rời khỏi phòng, trong lòng hắn cũng có cảm giác hoang đường. Thế giới này quả thực có nhiều kẻ xấu, nhưng bản thân hắn thì cảm thấy an tâm hơn. Hắn tuyệt đối không cảm thấy hổ thẹn về những gì đã làm cho lão trưởng quỹ, thậm chí cũng không trách lão. Hắn chỉ thanh toán ân tình trong lòng, cho dù có tính toán gì, làm gì cũng không cảm thấy vô lý, chỉ là mơ hồ. Hắn cảm thấy có chút đau lòng cho Mô Hỏa muội tử, nàng dù sao cũng là người có tâm thiện, lúc trước còn nói với hắn một câu, dù vậy, việc đã đến nước này, đàn nhi giáo đã chết hết, cũng coi như là báo thù cho nàng. Còn về chuyện nàng và Ngô trưởng quỹ đã trải qua gì trong chuyến đi này, phải về Linh Miếu mới biết được. Bây giờ, bên ngoài, tất cả mọi người đã bị gọi dậy, đốt bó đúc lên, chiếu sáng sân nhỏ. Các tiểu nhị đã được Chu Đại Đồng phân công, chuẩn bị ra ngoài làm việc. Nhưng những tiểu nhị này, sau khi trải qua nỗi kinh hoàng trước đó, giờ vẫn còn lo sợ bất an, chen chúc ở cửa viện, không dám bước ra. Hắn đành tiến tới, lớn tiếng nói, đừng sợ, bây giờ mọi việc đã ổn, chỉ còn lại chút công việc cuối cùng. Các huynh đệ, hãy làm việc chăm chỉ, làm xong vài ngày này, sẽ nhận được thuế ruộng, trở về ăn mừng Tết nhất. Nghe vậy, các tiểu nhị trong lòng cũng an tâm hơn chút. Mặc dù trong lòng hắn vẫn sợ sệt, nhưng khi nhớ lại một đêm qua đã ăn ngon uống tốt, mặc dù không biết bị thứ quỷ gì dọa cho nhảy dựng, nhưng cũng là hữu kinh vô hiểm. Nghe hồ ma nói rằng mọi chuyện đã xong, lại hứa hẹn về thuế ruộng ăn Tết, dũng khí của hắn không khỏi tăng lên chút ít. Chu Đại Đồng lúc này lại sắp xếp công việc, bớt đi công phu, nhét đèn lồng, cùng một loạt bó đuốc ra cửa. Còn hồ ma thì tạm thời chưa đi ra, hắn vốn bị trọng thương nên cần nghỉ ngơi. Hắn nằm xuống, rất nhanh đã vào giấc mộng. Đợi đến khi tiến nhập vào bản mệnh Linh Miếu, tâm tình hắn liền có chút vội vàng. Hắn đưa tay đè xuống Lưu Hương, nói, thế nào, ha ha, không bao lâu sau, Trong lư hương bay ra hơi khói, rồi chia thành hai, đồng thời kết nối với nhị ô ai đầu và tiểu thư rượu nho trắng. Có vẻ như hai người bọn họ đã chờ sẵn ở đây, chia sẻ tin tức và bàn bạc cách chia sẻ tang. Hồ Ma trước tiên nghe thấy tiếng cười của nhị ô ai đầu. Kế hoạch như vậy ổn thỏa, còn có thể không tốt. Nghe được câu này, Hồ Ma mới thở phào nhẹ nhõm. Huyết thực đã mưu tính xong, hắn không ổn công mạo hiểm cả ngày, bị oán khí trùng kích. Vừa đúng lúc chờ ngươi tới nói, tiếng nói của tiểu thư rượu nho trắng tăng lên, thanh lãnh và êm tai. Ta sớm đã ở bên cạnh các người, theo vị mô trưởng quỹ ra ngoài, thủ đến nhóm này để lấy huyết thực đàn nhi giáo. Thừa dịp hai phe đánh nhau đến mệt mỏi, hắn hiện thân mang đi huyết thực. Đương nhiên, như người đã nói, có mấy người đàn nhi giáo bị thương, để tránh cho các ngươi trưởng quỹ không đấu lại. Trong lúc này, tiểu nha, đầu tạ xúc thật nhìn thật đáng thương. Hắn cũng chỉ điểm một câu, hậu sự hắn không lo được. Bây giờ, nhóm huyết thực này đã được an trí thỏa đáng. Hắn nói, huyết thực tổng cộng có hơn 1000 cân, trong đó có 700 cân thanh thực và hơn 100 cân huyết thực khác. Nghe đến 700 cân thanh thực, huyết thực hơn 100 cân, lòng hắn liền trở nên kích động, phân chia vào tay. Sợ rằng không ít đâu, nhưng khi nghe rượu nho trắng tiểu thư bỗng nhiên im lặng, hắn cũng có chút kinh ngạc. Nhị Oe đầu càng nóng nảy hỏi, nói đi, tại sao không nói? Đừng thúc giục, rượu nho trắng tiểu thư đáp, để cho ta xoắn suýt một hồi. Hồ Ma và nhị ô ai đầu đều kinh ngạc, thầm nghĩ lúc này còn xoắn suýt cái gì. Cuối cùng, rượu nho trắng tiểu thư thở dài nói, ta vốn có thể không nói, trực tiếp cho các ngươi nuốt, nhưng ta vẫn muốn tiện nghi cho hai người. Nói đi, nhóm huyết thực bên trong, ngoài thanh thái tuế và huyết thái tuế, còn có một cái túi kỳ quái, dù là huyết sắc chất thịt, nhưng lại có những tia kim văn sinh động. Có lẽ là chút chân quý sự vật, nhưng cụ thể là gì? Còn phải ta điều tra thêm. Hở, Hồ Ma nghe vậy, lòng đầy vui mừng. Từ trên núi thịt cắt xuống, ngoài 4 loại thái tuế là hắc, bạch, thanh, huyết, hắn còn phát hiện ra một số loại chất thịt kỳ dị khác, giống như thanh ngọc cao mà lão trưởng quỹ từng nhắc tới. Đó không phải huyết thái tuế, nhưng cũng có công dụng đặc biệt. Những huyết thực này, rốt cuộc có loại đồ vật nào khác không? Đương nhiên, những thái tuế kỳ dị này thường có giá trị đặc biệt. Có thể giá trị 1000 cân, nhưng cũng có thể không đáng 1 đồng, cụ thể ra sao còn phải chờ kết quả. Rượu nho trắng tiểu thư thực đáng yêu, nàng thực ra có thể không cần nói về những điều này, chỉ cần tùy tiện lấy một túi thanh thực thay thế cũng được. Vì bản thân hắn và nhị oa đầu lão huynh chưa từng thấy qua những đồ vật này, nhưng dù có đau lòng, nàng vẫn thẳng thắn nói ra, đây cũng là niềm vui bất ngờ. Nhị oa đầu lão huynh cười nói, dù là thứ gì, đều phải chia 3 phần chính đáng. Lời này không chỉ Hồ Ma, mà ngay cả rượu nho trắng tiểu thư cũng không có bất kỳ nghi ngờ gì. Từ phương pháp phân loại này, Hồ Ma cũng hiểu rõ điều mà rượu nho trắng tiểu thư đã nói trước đó, rằng quy định bất thành văn giữa những người chuyển sinh là chỉ cần tham gia vào, dù mưu cầu điều gì, đều phải chia sẻ 1 phần. Như trong trường hợp huyết thực này, Nhi Ô Ai đầu ban đầu phụ trách. Nếu lão trưởng quỹ nói về chuyện huyết thực bị cướp, thì đó sẽ là vấn đề do Hồng Đăng hội cao tầng xử lý. Bây giờ, lão trưởng quỹ trực tiếp bớt đi câu nói ấy. Nhìn 3 người bên trong, đặc biệt là Nhị Ô E đầu, có vẻ như xuất lực ít nhất, chẳng lẽ không cho hắn. Nhưng nếu như vậy, trách nhiệm sẽ đổ lên đầu hắn. Trong khi chính mình cung cấp tình báo quan trọng nhất, có phải hay không sẽ khiến mọi chuyện trở nên phức tạp. Tiểu thư rượu nho trắng tự mình liều lĩnh chiếm huyết thực, có phải cũng muốn dẫn đầu, không bằng chia thẳng 3 phần, tránh khỏi rắc rối, tiểu thư rượu nho trắng nói. Nhưng nếu vậy, hai người các ngươi hãy bàn bạc đi, là trực tiếp chỉ định một chỗ đặt huyết thực ở đó, hay là luyện thành huyết thực hoàn rồi đưa cho các ngươi. Hồ Ma nghe một chút liền hiểu ý nàng, chia làm 3 phần, mỗi người 1 phần huyết thực, đơn giản nhất. Nhưng nếu luyện thành huyết thực hoàn, dù là chữ tồn hay phòng ngừa tai mắt, lại dễ dàng hơn nhiều. Hắn lần đầu hòa trộn cái này, kinh nghiệm không nhiều. Nhị Oe đầu nghe vậy thì lập tức nở nụ cười, đương nhiên là huyết thực hoàn rồi. Thảo Tâm Đường thánh thủ Tiểu Đông gia tự tay luyện chế huyết thực hoàn, cái đó bình thường không mua được, chúng ta còn không chiếm cái tiện nghi này sao? Nghe Nhị Oe đầu nói, tiểu thư rượu nhỏ trắng thản nhiên đáp, dù sao 10 cân huyết thực chỉ có thể ra 8 cân rưỡi huyết thực hoàn, còn lại 1 cân rưỡi coi như tiền công, cũng là hao tổn. Nghĩ đến Hồng Đăng nương nương hiện đang nhận tin từ Hữu hộ pháp, hắn thấy Tả Hữu sẽ không đau lòng về những đồ vật này. Nghe hai người họ nói chuyện, Hồ Ma cảm thấy có chút buồn cười, nhưng đột nhiên giật mình. Không đúng, vừa rồi họ nói gì? Thảo Tâm Đường Thánh Thủ Tiểu Đông Gia và Hồng Đăng nương nương được sủng ái nhất Hữu hộ pháp. Ngoạ tảo, hai người, họ cứ như vậy mà lộ ra thân phận của mình sao? Điều này khiến hắn kinh ngạc. Lúc đầu trong ba người này, Hồ Ma cũng chỉ vì thân phận bị hai người khác biết, nhưng họ chỉ có thể đoán mò, không thể xác định. Giờ đây, hai người này lại lẫn nhau công khai thân phận như vậy, rượu nho trắng, tiểu thư thật quá phận. Nhưng trong lúc Hồ Ma đang suy nghĩ, Nhị Ô Ai đầu lại như không để ý, chỉ hắc hắc cười một tiếng, rồi quay sang Hồ Ma hỏi, lão Bạch Can huynh đệ, người đã xử lý thỏa, đáng chứ? Thỏa đáng, Hồ Ma thở dài đáp, may mà có rượu nho trắng tiểu thư nhắc nhở, lại thêm người dạy cho những biện pháp âm hiểm, không chỉ bảo vệ được mạng nhỏ, mà trưởng quỹ cũng thật sự không nghi ngờ gì cả. Bất quá, cũng có một chút khiến người ta hiếu kỳ. Hồng Đăng nương nương hỏi hắn, lão trưởng quỹ lại không hề đề cập đến sự tình huyết thực, ta đã chuẩn bị sẵn sàng, nhưng lại không có cơ hội để nói. Ha ha, hắn đương nhiên sẽ không nhắc đến. Nhị Ô Ai đầu nghe vậy, lại cười lạnh nói. Hắn suy nghĩ, chẳng lẽ Hồng Đăng nương nương sẽ không hỏi huyết thực đó đến từ đâu? Hắn nói đột nhiên xuất hiện một người đem huyết thực cắt đứt, vậy cũng phải có người tin mới được. Huống hồ, cho dù có người tin hắn, khi nhóm huyết thực này lại bị người khác cắt đứt, thì đối với hắn cũng chẳng có lợi lộc gì. Vì việc mất trộm huyết thực, hắn đã chịu liên lụy một lần, giờ lại tiếp tục ném đi, chẳng phải là lại chịu thêm liên lụy vô ích sao? Nói thì là lỗi nặng, mà không nói, vẫn còn chút công lao đấy. Hồ Ma nghe vậy, liền cảm thấy yên tâm hơn, hắn hướng rượu nho trắng tiểu thư nói, bọn họ cùng đàn nhi giáo giao đấu, kết quả ra sao? Ha ha, kết quả có lẽ không khác mấy so với chúng ta. Rượu nho trắng tiểu thư cười nhạt đáp, vị trưởng quỹ của các ngươi rất thông minh, hắn trông coi đàn nhi giáo chỉ vì cuối cùng xác nhận liệu đàn nhi giáo có cách nào giải trừ tà thuật đã đánh vào khuê nữ của hắn hay không. Hay không? Kết quả đương nhiên là không thể. Nếu dễ dàng giải được tà thuật thì cũng không đến nỗi khiến người khác phải biến sắc. Khi hắn xác định không còn khả năng, cũng tức là ngăn chặn được nhóm huyết thực này, khiến cho bọn họ không thể thoát đi. Dĩ nhiên, như vậy cũng đồng nghĩa với một trận ác chiến không thể tránh khỏi. Nếu không có người làm thế thân, hắn cũng không thể có chút nắm chắc nào để thắng. Theo ý hắn, chỉ cần có thể chiếm được nhóm huyết thực này rời đi, còn về phần ngươi sống hay chết, hay tiểu nhị trong điển trang sau này thế nào, hắn hoàn toàn không thèm để ý. Hồ Ma bây giờ mới hiểu rõ toàn bộ ngọn nguồn của sự việc. Hắn trầm thấp hít một hơi, lại không biết nên nói gì. Sự tình đã xảy ra, dấu vết cũng coi như sạch sẽ. Nhị Ô Ai đầu hình như nhận ra tâm tư của hắn, liền nói, lão Bạch Can huynh đệ, đừng lo lắng về chuyện này. Trái lại, tiểu thư rượu nho trắng phải vất vả một chút sửa trị nhóm huyết thực này. Chúng ta chỉ cần tự tay lấy được thì mới an tâm. Ngươi bây giờ cũng không nên chủ quan, còn có chuyện phải xử lý. Ngày mai trời vừa sáng, trong thành chắc chắn sẽ có người tới, nhưng chỉ cần thương lượng tốt với họ thì sẽ không có vấn đề gì. Ngược lại, nếu như vậy, ngươi còn có công lao, sẽ có ban thưởng cho ngươi. Hồ Ma nghe vậy, trong lòng khẽ động, hỏi, cái ban thưởng này, ta có thể tự chọn không? TS, để cử lão thiết một bản Long Châu đồng nhân, Long Châu. Người sai gian ta cuối cùng thành thiên sứ, người nào có sở thích có thể xem thử. Dọa ta một hồi, còn tưởng rằng bị che giấu, hóa ra là quên định thời gian. Ta chỉ muốn nói ta viết như thể chân thiện mỹ. Xác định vấn đề phân phối nhóm huyết thực xong, Hồ Ma lúc này mới an tâm nằm xuống ngủ. Đêm qua thật sự rất mệt mỏi, hao tốn không ít sức lực. Sáng hôm sau, hắn dậy sớm, ra khỏi phòng, liền thấy mọi thứ đã được sắp xếp ổn thỏa. Chu Đại Đồng cùng các huynh đệ trong trại đã làm việc rất hiệu quả, theo lời phân phó của Hồ Ma. Họ cuốn những thi thể đàn nhi giáo lại bằng chiếu, hoàn thành hình thức, rồi bỏ vào trong điển trang. Những cái không thành hình thì chất thành một đống. Còn về những thi thể trong bình quái vật, có hơn phân nửa đã qua ánh nắng, chỉ còn lại chút xương khô, còn một ít thì bị đốt cháy hoàn toàn. Các vật dụng khác của đàn nhi giáo như binh khí, quần áo và mảnh vỡ của vỏ cũng đều được chất thành một đống. Đây là để lại vật chứng, chờ người trong thành đến hỏi ý kiến. Hắn tinh tế hỏi Chu Đại Đồng, mới biết rằng lúc rạng sáng, lão trưởng quỹ đã ra ngoài kiểm tra thực hư mọi việc. Nhưng những tiểu nhị không biết hắn muốn làm gì. Hồ Ma hiểu rõ, nghĩ rằng lão trưởng quỹ cố ý muốn ẩn giấu sự thật về huyết thực, nhằm tránh gây ra liên lụy lớn hơn. Vì vậy, hắn càng phải xác định rằng đàn nhi giáo đã chết hết, tránh để thông tin bị lộ ra ngoài và lan truyền. Hắn biết rõ tâm tư này, nên cũng không nói gì thêm. Dù sao, mỗi ngày trước kia đều thỉnh an, nhưng hôm nay hắn không đi qua, tốt xấu gì cũng đang tức giận mà. Trải qua một đêm bôn bà, sắc mặt bọn tiểu nhị đều có chút rã rời, nhưng may mắn vẫn còn giữ được sự tỉnh táo. Hồ Ma biết thời điểm quan trọng, không những không để cho bọn họ về nghỉ ngơi, mà còn cố ý sai người quét dọn sân nhỏ, kiên nhẫn chờ đợi. Trong lúc đó, cũng có không ít hàng xóm láng giềng tới cửa, ngó giáo giác nghe nóng chuyện gì đang xảy ra. Hắn hiểu rằng, đêm qua động tĩnh quá lớn, đã làm bọn họ hoảng sợ. Vì vậy, hắn cũng trấn an từng người một. Không lâu sau, đã đến giờ xế trưa, thời điểm nấu cơm. Nhưng Hồ Ma bảo bọn tiểu nhị tạm thời kiên nhẫn. Quả nhiên rất nhanh, bên ngoài thị trấn vang lên tiếng vó ngựa. Chúng bọn tiểu nhị mở cửa lớn, nhìn thấy mấy thớt ngựa phi nhanh vào điền trang. Dựng mắt nhìn lại, thì thấy hai vị quản sự dẫn theo ba bốn tiểu nhị. Những tiểu nhị này nhìn còn non nớt, giống như bọn Hồ Ma, bên hông buộc dây lưng màu đỏ. Hồng Hương tiểu nhị, Hồ Ma thầm nghĩ, thậm chí nhận ra một hai gương mặt quen thuộc. Những Thanh Hương đệ tử nhà mình còn chưa kịp lăn lộn đã cưỡi ngựa phi tới như gió. Những tiểu nhị trong ngoại viện thấy mấy đại nhân vật bất ngờ xuất hiện đều cảm thấy lo sợ, đứng bên cạnh không dám lên tiếng. Tôn huynh, Lưu huynh, đến là hai vị, ta yên tâm. Lão trưởng quỹ nghe thấy tiếng vó ngựa cũng từ trong viện đi ra. Qua một đêm, thương thế của hắn không những chưa thuyên giảm mà còn có dấu hiệu nặng hơn. Hốc mắt của hắn đều hãm sâu xuống, trên người tỏa ra hương vị thảo dược nồng đậm, hành động chậm chạp. Đối với thủ tuế nhân mà nói, đây là điều hiếm thấy, vì thủ tuế nhân vốn luyện chết mà sống, sinh mệnh mạnh mẽ nhất. Thời gian phục hồi thương thế của hắn nhanh hơn nhiều so với người khác, cũng được coi là có tiếng là mệnh cứng rắn. Nặng hơn nữa thương tật, chỉ cần nghỉ ngơi một đêm cũng có thể hồi phục một chút. Nhưng thương tích của Ngô trưởng quỹ thì không phải nhẹ, rõ ràng là do một trận ác chiến đêm qua quá mức thảm khốc, đã tổn hại đến căn bản. Ngô trưởng quỹ, hai vị quản sự nghe vậy liền nhảy xuống, chắp tay lại từ xa. Ai cũng than thở, sao lại xảy ra chuyện như vậy? Chúng ta đêm qua đã được nương nương nói, vừa mở cửa thành liền tranh thủ thời gian tới, không phải đàn nhi giáo dư nghiệt gây ra sao? Lão trưởng quỹ cười khổ một tiếng, đáp, có thể bảo toàn cái mạng này đã là nhờ vào nương nương bảo hộ. Mời vào trong, ta sẽ từ từ nói cho các ngươi nghe. Nói rồi, hắn định dẫn mọi người vào nội viện. Hai vị trưởng quỹ cất bước, nhưng lại cùng đi qua một số đệ tử Hồng Hương, có người cao mày, nhìn qua những tiểu nhị trong ngoại viện và những thi thể của đàn nhi giáo dư nghiệt đã thu dọn. Đột nhiên, một người trong số đó mở miệng. Vì sao không hỏi ở đây, nếu có chuyện gì, có thể hỏi những tiểu nhị trong điền trang này. Ngô trưởng quỹ nghe vậy, có chút khó xử, nhìn hai vị quản sự một chút. Ha ha, hay là vào trong nói đi. Hai vị quản sự trong đó mở miệng cười nói chuyện với các Hồng Hương đệ tử, có vẻ rất khách khí. Một người nói, bọn tiểu nhị này, họ biết được điều gì, dù sao cũng có những điều riêng tư, giam lại cửa hỏi mới an toàn hơn. Người còn lại cười nhìn về phía Hồ Ma và những người khác, bảo, các ngươi đừng thất thần, những thi thể này hãy chuyển ra ngoài. Rồi mấy người nhanh chóng đi chuẩn bị ghế, chúng ta buổi trưa sẽ ăn ở đây. Sáng nay đến, bụng còn trống rỗng, nghe vậy, các Hồng Hương đệ tử không nói gì, xuống ngựa rồi theo vào nội viện. Hồ Ma biết, họ là theo mệnh Hồng Đăng nương nương đến hỏi lão trưởng quỹ về nguyên do sự việc. Mọi chuyện khác có thể dễ nói, nhưng về huyết thực thì hắn không biết lão trưởng quỹ muốn che giấu điều gì, mà đó là việc của hắn. Nghĩ đến tối qua, hắn chắc hẳn đã nghĩ kỹ cách nói, nên không để tâm nữa, hắn chỉ an bài cho bọn tiểu nhị chuyển thi thể ra ngoài, đồng thời tranh thủ thời gian mua đồ ăn và rượu. Những thi thể này vốn để cho người khác nhìn, nhưng bọn họ có vẻ không quá để tâm, có lẽ người bề trên cũng không coi trọng việc này lắm. Sau khi dọn dẹp thi thể, Ngoài viện, họ đã bày mấy cái bàn, giết dê nấu cơm, và đã qua hơn một canh giờ. Khi cùng lão trưởng quỹ tiến vào nội viện, mấy người không biết hỏi chuyện gì, nhưng lúc trở ra, trên mặt ai nấy đều mang theo nụ cười thản nhiên. Các hồng hương đệ tử cũng có sắc mặt buông lỏng một chút. Có người đi qua, nhìn qua thi thể, nhưng chỉ liếc qua hai lần cho có lệ, rồi không nói gì thêm. Xem ra lão trưởng quỹ quả thật có bản lĩnh, sự việc đã được gạt qua. Hồ ma đang ở đâu? Khi ra khỏi nội viện, lão trưởng quỹ cùng hai vị quản sự, cùng với các hồng hương đệ tử, ngồi quanh bàn. Một vị quản sự cười, quay đầu hỏi đám người, hồ ma, liền bước ra từ đám đông, rất cung kính hành lễ với vị quản sự. Người tiểu tử này cũng giả vờ thật khéo. Hắn nghĩ rằng mình vẫn còn nhớ ra chính mình, bởi vì người này chính là vị quản sự đã đưa hắn tới điển trang này. Chỉ là mấy tháng không gặp, dầu đã dài ra chút ít, về thân phận hiện tại, hắn cũng đã trở thành quản sự. Nhưng người này vẫn làm việc bên cạnh hương chủ, thân phận tương đương với lão trưởng quỹ, nên hắn đương nhiên không thể so sánh được, kém hơn không ít. Ngươi làm rất tốt. Vị quản sự họ Từ thấy hồ ma, tự nhiên cũng nhận ra hắn, trên mặt mang theo nụ cười hài lòng, nhẹ gật đầu, nói, ta đã biết, tối hôm qua, đàn nghi giáo yêu nhân đột kích, gây ra không ít hỗn loạn, nhà ngươi, trưởng quỹ, phần thân thiếu phương pháp, lại liều mạng che chở đèn đỏ bất diệt, chính nhờ ngươi mà chúng ta nương nương mới giáng lâm ở đây, giải quyết đám dư nghiệt, lộ ra uy phong của hồng đăng nương nương, đây là đại công, phải thưởng ngươi. Nói rồi, ngươi đó tiếp, hãy nói một chút đi, ngươi muốn cái gì làm thưởng? Hồ ma hơi chần chừ, trên mặt có vẻ không biết phải làm sao, nhưng trong lòng hắn đã rõ, xem ra bọn họ vào nội viện lần này để bàn chuyện. Trưởng quý lại nói tốt hơn nghe, hắn biết mình cần phải thể hiện ra sao, nên giả bộ sợ hãi một chút, dừng lại rồi mới nói, ta cái gì cũng không hiểu, chỉ là trưởng quỹ muốn ta trông coi đèn đỏ, không để cho tà ma thổi tắt, ta chỉ là phụ mệnh làm việc mà thôi. Nghe hồ ma nói vậy, vị quản sự GMF càng tỏ ra hài lòng, hắn cười ha hả, gật đầu với Ngô trưởng quỹ như khen hắn dạy bảo tốt, sau đó quay sang hồ ma nói, nhà ngươi trưởng quỹ phân phó là việc của hắn, nhưng người trông đèn đỏ bất diệt là ngươi tận tâm, bàn thưởng là điều không thể thiếu, nếu không bên ngoài sẽ cười chê hồng đăng hội không phân thưởng phạt rõ ràng. Mô, để ta nghĩ lại, công lao của ngươi nên được thưởng, vốn là thăng chức quản sự, nhưng trưởng quỹ lại nói ngươi cần cù chăm chỉ nên đã thăng ngươi lên làm quản sự, vậy cứ như vậy đi, theo lệ cũ của hồng đăng hội, nơi này có 30 lượng bạc, thanh thực 20 cân đều cho ngươi. Ha ha, công lao của ngươi không nhỏ, nếu ngươi cần huyết thực hoàn, ta có thể báo lên, cũng có thể cho ngươi mấy viên. Nghe quản sự nói vậy, các tiểu nhị quanh đó đều mở to mắt nhìn, 30 lượng bạc, giá trị biết bao, với số tiền thưởng này, họ có thể về trại, sống lâu, cưới vợ, và còn có thể tiêu xài thoải mái. Hơn nữa, thanh thực 20 cân, bình thường mỗi tháng bọn họ chỉ được nửa cân, hồ mà đây là nhận được, đã 3-4 năm hay sao, không chỉ tiểu nhị trong điền trang, mà ngay cả các hồng hương đệ tử cũng ngạc nhiên, hâm mộ nhìn hồ mà. Thấy vậy, hồ ma cảm thấy thời cơ đã chín muồi, liền nói, nếu có thể, ta muốn xin quản sự mở một chút ân, bạc cùng huyết thực kia ta đều không cần, huyết thực hoàn là đồ tốt, ta càng không dám nghĩ đến, ban thưởng này có thể hay không cho ta đổi thành thanh ngọc cao. Quản sự nghe vậy có chút kinh ngạc, vật kia bổ không được thân thể, ngươi muốn làm gì? Hồ ma nhìn về phía nội viện, dừng lại một chút rồi nói, ta có một muội tử bị thương, muốn lấy thanh ngọc cao để trị bệnh cho nàng. Nghe được lời này, lão trưởng quỹ ngồi bên bàn đột nhiên ánh mắt biến đổi, khó mà kiềm chế. Trong nội viện, ánh mắt hắn lặng lẽ hướng về phía ngoài phòng, lập tức hỗn loạn, mơ hồ có tiếng nức nở vang lên. Hồ ma chỉ ngậm đầu nhìn về phía trưởng quỹ, sắc mặt nghiêm túc. Yêu cầu này hắn đã sớm suy nghĩ kỹ, đồng thời cũng đã bàn bạc với nhị ô ai đầu lão huynh. Điều này không liên quan đến trưởng quỹ, chỉ vì lời nói mà Ngô Hà muội tử đã để lại. Đến đây ngồi đi. Đối với yêu cầu của hồ ma, lão trưởng quỹ im lặng chờ đợi, mặc dù sắc mặt đại biến, nhưng rất nhanh đã trở lại bình thường. Vị quản sự Giamet thì lộ rõ vẻ kinh ngạc trên gương mặt. Trước tiên nhìn qua lão trưởng quỹ, rồi vô tình lại hướng ánh mắt về phía trong phòng. Hắn không thể kiềm chế mà cười lên, và cùng với quản sự nhìn nhau, không tiếp tục nói gì thêm. Hắn không nói có thể hay không thể, thậm chí cũng không tiếp tục đề tài này, chỉ khẽ gật đầu với Hồ Ma, ra hiệu cho hắn đến bên cạnh bàn ngồi. Nơi đó là thủ tọa, theo quy củ của yến hội, cái bàn này chỉ dành cho lão trưởng quỹ, bốn vị Hồng Hương đệ tử và hai vị quản sự. Nếu còn có bàn tiệc khác, những người khác sẽ theo thứ tự ngồi xuống, nếu không, những người khác chỉ có thể đứng ở bên cạnh hầu hạ. Bàn bát tiên có thể ngồi 8 người, nhưng vừa còn thiếu một người. Kêu Hồ Ma tới, bàn này đã ngồi đầy, nhưng Hồ Ma cũng không nghi ngờ mình là ghế chót. Tuy nhiên, vì Hồ Ma là quản sự trong điển trang này, nên khi hắn ngồi xuống, cũng đồng nghĩa là hắn ngồi ở ghế bồi. Bên cạnh, tiểu nhị thấy Hồ Ma ngồi xuống, thì trong lòng cảm thấy không thể diễn tả được niềm hâm mộ. Còn Chu Đại Đồng và mấy người từ trại Đại Dương đi ra, nhìn nhau thì trong lòng chợt dâng lên một niềm vui sướng mãnh liệt. Ngay cả trong phòng bếp, Lý Ô Ai Tử cũng lộ ra vẻ mặt mừng rỡ, bởi vì hiện tại hắn chỉ chủ yếu làm việc nấu cơm và mua thức ăn, chuẩn bị nước nóng, nên không thể ngồi xuống được. Đa tạ quản sự lão gia, xin mời. Hồ Ma chỉ lặng lẽ ngồi xuống, thầm cảm ơn đối phương đã đồng ý thỉnh cầu của mình. Một lời tạ ơn phát ra từ đáy lòng, ánh mắt của vị quản sự Diamet cũng rất an ủi. Nhưng ngay lúc này, trước khi yến hội chính thức bắt đầu, một Hồng Hương đệ tử ngồi bên trái, bỗng nhìn về phía Hồ Ma, thanh âm khô khan nói, người mới vào Hồng Đăng hội, có phải đã từng vào thành, ở trong một tòa nhà có cây dương thụ lớn không? Hồ Ma nhìn về phía hắn, trong lòng chợt hiện lên hồi ức, cảm thấy có chút quen thuộc. Hắn nhớ ra, Hồng Hương đệ tử này chính là người mà hắn đã thấy trong một trạch viện ở thành, khi ấy ăn mặc tồi tàn. Tuy nhiên, so với lúc đó, hiện tại hắn đã trở nên thần thái sáng sủa và sạch sẽ hơn. Dù vậy, trong lúc nói chuyện, hắn vẫn có chút thô lỗ, không thấy lễ nghi. Hồ Ma cười gật đầu, đáp, đúng vậy, ta đã ở trong Tây Sương mấy ngày, còn ngươi thì sao? Hồng Hương đệ tử chỉ lạnh nhạt, đưa đũa gắp thức ăn, nói, ta khi đó ở chùa ngựa, ngôi trưởng quỹ cùng hai vị quản sự cũng không nhúc nhích đũa. Động tác của hắn có phần vô lễ, nhưng hai vị quản sự chỉ làm như không thấy, còn các Hồng Hương đệ tử khác thì biểu hiện nhàn nhạt, khiến bầu không khí của yến hội chưa bắt đầu đã có chút lạnh nhạt. Hồ Ma cười nói, hôm qua ở chuồng ngựa, hôm nay lại cưỡi ngựa lớn, những người ở nhà chính khi gặp ngươi chắc hẳn sẽ rất hâm mộ phải không? Ừm, lời vừa dứt, người Hồng Hương đệ tử cầm đũa gắp thức ăn ngẩn ra. Hắn nhìn Hồ Ma với ánh mắt phức tạp, nói, ngươi cũng rất giỏi, đã thành quản sự, ta chỉ là được trưởng quỹ đề bạt thôi. Hồ Ma cười đáp, huống chi, làm quản sự ở trong điển trang này cũng không dễ, không cần phải nói đến các ngươi ở lại trong thành. Nghe vậy, Hồng Hương đệ tử chậm rãi dừng lại động tác. Sau một lúc, hắn buông đũa, có vẻ muốn nói điều gì, nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu, chỉ khẽ gật đầu. Bọn ta kiếm ăn, thật sự không dễ dàng. Hồ Ma nói, nếu dễ dàng học được bản sự, thì còn gọi là bản sự gì? Trong ánh mắt Hồng Hương đệ tử bỗng tràn đầy thần thái, hắn do dự một chút, rồi dưa chén rượu lên, hướng về phía Hồ Ma, nói, ta gọi Dương Cung, theo Trịnh Hương chủ làm việc. Hồ Ma suy nghĩ, có vẻ như đã phóng thích thiện ý, cũng nhẹ nhàng gật đầu, cười nói, có thể ở lại trong thành, đều là có bản lĩnh, về sau chúng ta có nhiều cơ hội thân cận. Hắn hướng Mô trưởng quỹ nhìn một cái, nâng chén mời mọi người khác, bầu không khí lập tức trở nên nhiệt tình. Ai nấy đều nâng chén chúc mừng, cảnh tượng này kéo dài, đến khi mặt trời ngả về Tây mới dừng lại. Sau trận tiệc rượu này, bất luận là quản sự Diamet hay các Hồng Hương đệ tử, tất cả đều đã say sưa. Vì lão trưởng quỹ không có trạng thái tốt, mặc dù vẫn ngồi ở đó tiếp đãi, nhưng tinh thần không mấy phấn chấn. Ngược lại Hồ Ma đã chiếm phần lớn thời gian trò chuyện. Rượu thịt no say, Hồ Ma mời bọn họ ở lại, nhưng mọi người đều khoát tay, nói rằng muốn trở về phục mệnh cho nương nương. Thế là Hồ Ma cùng với các tiểu nhị diều họ lên ngựa. Trước khi đi, quản sự Diamet cười kéo tay Hồ Ma, nói, ta vẫn nhớ người, đại nhân của ngươi làm việc chu toàn, ngươi cũng thật có phúc. Khi trở về trại, đừng quên thay ta gửi lời hỏi thăm đến đại nhân nhé. Hồ Ma cũng cười đáp, là quản sự dẫn ta lên đường, ta sẽ nhớ. Rồi hắn quay lại hướng vị Hồng Hương đệ tử Dương Cung, nói, huynh đệ, sinh hoạt không dễ, chúng ta phải trân trọng lẫn nhau. Ngươi học hành nghiêm túc, chúng ta chỉ là làm việc vặt, vốn không nên trèo cao. Nhưng ngươi hợp ý ta, khi nào rảnh, đừng quên đến điển trang tìm ta uống một chén. Dương Cung chỉ nhẹ gật đầu, đáp, chúng ta đều học bản lãnh, sao phải sợ những người khác, người này rất tốt. Khi nào rảnh, ta sẽ đến tìm ngươi chơi. Sau một phen buổi tiễn, hai vị quản sự cùng bốn vị hồng hương đệ tử đánh ngựa rời đi. Trong điền trang, Cách Tiểu Nghị đến hôm nay mới thở phào nhẹ nhõm, trong lòng lại có chút không rõ ràng. Hắn lờ mờ bước tới, say khướt rời đi, chính sự cũng không gặp, chỉ nói vài lời, rốt cuộc là cầu cái gì. Nhưng lão trưởng quỹ chỉ nhìn chằm chằm vào hồ ma, hắn vốn bị trọng thương, lại thêm sự quan tâm của mấy vị này, kể cả những đệ tử hồng hương, nên đã cố gắng chống đỡ, nói giỡn với bọn họ. Giờ đây, hắn đã mệt mỏi, liền đứng dậy trở về trong nội viện. Hồ ma cũng không cần lão trưởng quỹ nói thêm gì, vẫn như thường lệ an bài bọn tiểu nhị tuần tra ban đêm. Còn về phần những dư nghiệt và di hài của đàn nghi giáo, hắn quyết định ra lệnh thiêu hủy chúng trong đêm. Thực tế, việc này đã tiêu tốn không ít công sức, đốt tới nửa đêm mà vẫn còn nghe được mùi tanh hôi bốc lên. Đối với đám tiểu nhị trong Thanh Thạch Trấn, sau sự việc trọng đại này, hơn phân nửa trong bọn họ không hề hiểu rõ chuyện gì đã xảy ra, chỉ mơ hồ cảm thấy có điều gì khác lạ so với trước. Nhìn kỹ thì cũng không thấy có gì biến đổi rõ ràng, họ chỉ cảm nhận rằng trưởng quỹ ra vào nội viện ngày càng ít và cô tiểu thư Ngô Hòa kia thì mãi vẫn không lộ diện. Dẫu vậy, những nghỉ hoặc này chỉ khiến bọn họ hơi bận tâm mà thôi, rồi lại quay sang nghĩ đến chuyện khác. Gần đến cuối năm, bọn họ cũng nên trở về nhà để ăn Tết. Hiện tại công việc không nhiều, nên bọn họ chờ đến đầu xuân sang năm sẽ bận rộn hơn. Hiện tại, điều mà bọn họ quan tâm nhất chính là khi nào trưởng quỹ sẽ phát thiện tâm, để xem mình có thể mang bao nhiêu tiền lương trở về. Trong thời gian đó, hồ ma biểu hiện rất điềm tĩnh. Sau khi mấy vị quản sự trở về, không đến 3 ngày, lại có người cưỡi ngựa đến, mang theo phần thưởng cho hắn. Nhìn qua, bên trong cái hũ lớn màu xanh đầy ắp thanh thực, chắc chắn là ban thưởng cho hắn. Ngoài ra, còn có một bao quần áo, mở ra thì thấy bên trong là những miếng thịt khô màu hồng nhạt, ánh lên vẻ trong suốt, thanh nọc cao. Hồ ma thở dài, trước đó, hắn đã hỏi qua nhị ô e đầu, biết rằng cửa hàng vẫn còn loại này, mặc dù giá trị không cao, thậm chí không bằng huyết thái tuế, nhưng tác dụng của nó lại đặc biệt, rất hiệu quả đối với người bị hỏa độc. Dĩ nhiên, nếu cho người ăn trực tiếp, nó trở thành độc dược, có thể hủy hoại đạo hạnh của họ. Hồ ma không cần ngân lượng hay huyết thực, chỉ cần thứ này. Đối với hai vị quản sự mà nói, đây là chuyện tốt, bởi vì họ chỉ cần lấy đồ không ai hỏi trong kho ra làm phần thưởng. Ngân lượng và huyết thực, có bao nhiêu người tranh giành chứ? Không nhìn nhiều, hồ ma chỉ túm lấy bao quần áo, mang vào trong nội viện, đặt lên bàn, rồi quay người rời đi. Nhưng lão trưởng quỹ, đang ngồi bên bàn bát tiên uống trà bỗng gọi hắn lại, nhìn vẻ mặt của lão, có vẻ như đang khó xử. Sau một chút do dự, lão nói, đến gần cửa ải cuối năm, hắn nghĩ rằng, người cũng muốn trở về trong trại. Trước khi đi, cần tính toán rõ ràng về thuế ruộng của các tiểu nhị, sắp xếp hành trình cho họ, để họ có thể trở về sớm trước Tết. Chiếu theo lệ cũ, đầu năm thường không trả lương, không cho phép người trở về ăn Tết. Điều này cũng có thể hiểu. Hồ ma nghe vậy, liền xoay người nói, hiện tại trong điển trang không có nhiều việc, bọn tiểu nhị đã quen quy củ, giờ muốn về, mang chút lương tiền cũng tốt, mặt mũi cũng sáng sủa, người cứ làm theo ý mình. Lão trưởng quỹ giơ tay lên, nói, chỉ cần tính toán cho kỹ, sang năm đầu xuân đừng quên lấy đồ vật từ trong thành. Ngoài ra, những việc khác cũng cần chú ý, sau Tết, tất cả đều phải tu sửa, tra sổ sách, thuê người khuân vác, thuế ruộng cũng cần phải quan tâm nhiều. Hồ ma gật đầu, nhưng trong lòng cảm thấy hơi kỳ lạ. Những chuyện này vốn là những việc trọng yếu nhất trong điền trang, tại sao hắn lại cần phải làm quản sự? Lão trưởng quỹ dường như nhìn ra sự nghi hoặc của hắn. Hắn không ngẩng đầu lên nhìn hồ ma, chỉ vừa nâng chén trà, vừa thản nhiên nói. Lần này sự việc đàn nghi giáo, ta ở ngoài là công, nhưng thực tế lại là tội, nương nương đã nghi ngờ ta. Nếu ta cứ ở lại trong điển trang, cũng không có ý nghĩa gì. Hiện tại không đi, chỉ sợ rằng ta đi quá mau, người trong thành sẽ lo lắng ta có âm mưu khác mà thôi. Nhưng nếu ta muốn đi, trong điển trang này vẫn phải có người làm trưởng quỹ. Hắn nghe trưởng quỹ nói vậy, trong lòng cảm thấy hơi kinh ngạc. Dừng lại một chút, hắn không tiếp tục đề tài này, mà chỉ nói, trưởng quỹ không cần lo lắng những chuyện này, hay để Ngô Hoa muội tử dưỡng tốt thân thể trước đã. Thế gian này có tà thuật hại người, ắt cũng có phương pháp cứu chữa, nhất định sẽ trị khỏi thôi. Xác định rằng sự việc của Đàn Nhi giáo đã xong, hắn cũng đã đến lúc nên chuẩn bị trở về trại sau dịp Tết. Trong lời nói của trưởng quỹ có hàm ý mà Hồ Ma không khó hiểu. Nếu có cơ hội trở thành trưởng quỹ của điền trang này, thì dù là thuế ruộng hay huyết thực cung cấp, tự nhiên sẽ có nhiều lợi ích hơn. Nhất là khi ở vị trí trưởng quỹ, quyền lực cao và công việc sẽ trở nên dễ dàng hơn. Tuy nhiên, trong lòng hắn vẫn kiềm chế ý nghĩ đó. Trước đó, hắn đã lên kế hoạch học hỏi pháp môn của thủ tuế nhân, chỉ mong tìm cách rời đi và ẩn mình. Bây giờ, do biết thân phận của nhị oai đầu và rượu nho trắng tiểu thư, ba người tạo thành một sự cân bằng kỳ diệu, khiến việc rời đi không còn cần thiết gấp gáp. Dù vậy, hắn vẫn cảm thấy rằng ra mặt quá sớm không phải chuyện tốt. Dù sao, đến giờ này, hắn chưa một lần bái thái tuế. Nếu thật sự trở thành trưởng quỹ, nghĩ lại cũng có chút không nỡ. Mặc dù trưởng quỹ có ý định rời đi, nhưng vẫn phải lo cho việc bọn tiểu nhị trở về ăn Tết. Trước đó, Hồ Ma đã hứa hẹn với bọn tiểu nhị, giờ được trưởng quỹ phân phó, hắn cũng đã tính toán lại lương thực còn thừa trong điền trang. Sau khi trừ đi phần còn lại cho đầu xuân năm sau, hắn dự định phát cho các tiểu nhị trong trang. Không chỉ có vậy, điền trang gần đây đã đổi lấy dê và cũng đã giết thịt, lại còn mua một con heo trong thôn. Hắn quay về, chia thịt cho mọi người, để các tiểu nhị mang lên. Năm nay, mang về một khối lớn thịt heo, để ăn Tết thật sự là chuyện rất có thể diện. Theo lý thuyết, trong điền trang này không thể thiếu người trông coi, nhưng việc thả người trở về ăn Tết vẫn cần có sự giám sát. Tuy nhiên, lão trưởng quỹ đã nói rằng năm nay hắn ở lại trong điền trang, như vậy cũng sẽ bớt đi công việc. Thực ra, Hồ Ma hẳn là nên ở lại bồi lão trưởng quỹ ăn Tết, nhưng sau sự kiện vừa qua, hắn không muốn tiếp tục quá thân cận với nội viện. Sự xa cách này lại khiến cho trưởng quỹ và Hồ Ma cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Hiện tại, mọi người chỉ ngầm hiểu lẫn nhau. Hồ Ma chỉ có thể chuẩn bị tốt thuế ruộng và thịt cho bọn họ. Hắn cũng không cần lo lắng, họ không có người chiếu cố, vì lão bộc và gã sai vặt đều đã trở về điển trang. Nhắc đến cũng thật buồn cười, hai người này, khi đàn y giáo đến, đã rời đi trước đó. Họ tưởng rằng lão trưởng quỹ đã định sẵn sẽ đoạt được huyết thực, không quay lại điển trang. Nhưng không ngờ lại có sự cố xảy ra, khiến họ phải trở về. Hồ Ma, ta thật có thể mang nhiều đồ như vậy về nhà sao? Khi Hồ Ma phân phát toàn bộ thuế ruộng cho bọn tiểu nhị, hắn cũng định để cho bọn họ có thể trở về ở nhà. Không cần nói, bọn tiểu nhị họ reo vui mừng, ngay cả Chu Đại Đồng cũng cảm thấy như đang sống trong mộng. Một nửa cây quả thịt heo lớn như vậy, còn có vải, hai thớt bố và ba cái túi gạo trắng, tất cả khiến hắn trợn tròn mắt. Chưa hết, hiện tại mọi người trong ngực đều cất vài thỏi bạc nhỏ. Còn chưa đủ, Hồ Ma nhìn quanh, nhân tiện nói, hãy thuê một cỗ xe lớn để về trại Đại Dương. Mấy ngày này chúng ta làm sao khiêng hết đồ này được? Chu Đại Đồng nói, để ta khiêng những vật này, một tháng ta cũng không thấy mệt mỏi. Không chỉ hắn gật đầu, ngay cả Chu Lương, Triệu Trụ, thậm chí Lý Oa, từ gầy gò như da bọc xương cũng liên tục gật đầu đồng ý. Bọn họ không phải không nghĩ tới việc ra ngoài kiếm tiền, mặc áo gấm về quê, để cha mẹ, thúc bá và những người thân trong trại thấy họ phong quang một phen. Nhưng không ngờ mọi chuyện lại diễn ra nhanh như vậy. Lúc này mới ra ngoài có mấy tháng, vậy mà đã có thể mang theo nhiều đồ như vậy về trại. So với việc cướp đường còn nhanh hơn, nhưng Hồ Ma trong lòng hiểu rõ, mang theo những vật này về trại, phong quang thì có, nhưng thực sự không dễ kiếm. Nếu không phải hắn có người chuyển xin hỗ trợ, nếu không phải hắn vượt qua lão trưởng quỹ để đào hố, thì đừng nói mang theo những vật này về trại, mà năm người này có sống hay không còn là một vấn đề. Nhìn thì như mộng, nhưng thực chất đều phải trả giá bằng học phí. Đương nhiên, hắn cũng vì vừa làm quản sự một năm, không muốn chịu sự cay nghiệt từ người khác. Nếu không, nếu cắt xén những người khác, thì tiền lương mang về trại sẽ tối thiểu gấp 3 lần. Trong kho còn nhiều đồ tốt hơn nữa. Những người phân quỹ này thường chỉ cuộn sổ sách một lần mỗi năm, lợi nhuận chính là cần thiết cho điền trang. Do tình huống đặc thù của phân quỹ, trên cơ bản không có phân chia thanh thực, chỉ có thuế ruộng từ thịt, đã là keo kiệt, người muốn đi, muốn khiêng trở về, ta cũng không có ý kiến. Nghĩ đến điều này, Hồ Ma cười nói với Chu Đại Đồng, nhưng ta muốn vào thành mướn một chiếc xe lớn, các ngươi có đi hay không? Chu Đại Đồng lập tức giơ tay, đi, ta đi, hôm nay, rốt cuộc có thể vào phố nhỏ rồi. Nghe vậy, Hồ Ma không khỏi nhăn mặt, bởi vì Chu Đại Đồng thật sự không suy nghĩ thấu đáo. Mới vừa vào nương nương hội, sang năm đầu xuân, lại có việc chính cần làm, giờ mà đã rách thân, thì sang năm chắc chắn sẽ gặp xui xẻo. Dù sao, hắn cũng cảm thấy có vẻ như đã luyện sống tại chỗ này. Bản thân lại có chút tự do, dằn lòng những mơ hồ, Hồ Ma chọn một ngày sáng sớm, đứng dậy, dẫn theo Chu Đại Đồng cùng Lương, Trụ, tiến vào thành. Họ mua chút đồ chơi hợp thời, câu đối và pháo, rồi thuê một chiếc xe lớn với 2 lượng bạc. Hẹn 2 ngày sau, chiếc xe sẽ trở lại Điền Trang để đón họ về. Chu Đại Đồng và bọn người từ trước tới nay chưa từng có kinh nghiệm tự mình quản lý tiền bạc. Nhìn thấy phố xá bên ngoài rực rỡ muôn màu, với đủ loại đồ vật mới mẻ, họ cảm thấy hoa mắt. Họ mua cả mũ hổ đầu và con diều ngũ sắc cho tiểu muội. Hồ Ma chỉ khuyên bảo họ không nên vội vàng chui vào những con phố nhỏ, nhưng cũng đảm bảo rằng, chờ khi huynh đệ chúng ta kiếm được nhiều tiền hơn, sang năm sẽ dẫn các ngươi đi câu cá và nghe nhạc. Hắn nói như vậy, bởi vì trong thế giới này, vật tư thiếu thốn, nhìn thấy náo nhiệt trong thành phố, có thể mua cũng chỉ là mấy thứ đơn giản. Đương nhiên, sau khi thắng lợi trở về, mọi người đều vui vẻ. Giữa trưa, họ ghé vào một cửa hàng bánh bao, ăn no nê, rồi lại đi mua 2 chiếc lồng gà tại chợ thịt. Chu Lương và Triệu Trụ thay hắn khiêng, nhưng Chu Đại Đồng cảm thấy hơi kỳ quái. Mua heo mua dê thì tốt, sao lại mua nhiều gà như vậy? Đương nhiên có lý do của ta, Hồ Ma đáp. Không giải thích thêm, hắn dẫn bọn họ trở về, 2 chiếc lồng gà được đặt trên xe nhỏ. Nếu như trước đây, những thứ này sẽ được Tiểu Hồng Đường đưa qua, nhưng giờ đây, 2 chiếc lồng gà lại không thể để Tiểu Hồng Đường cầm. Vì vậy, Hồ Ma quyết định tự mình đi đưa. Trước khi đi, hắn nghĩ một chút, rồi lại bảo Lý Âu Ái Tử đi cùng. Lý Âu Ái Tử vừa kích động vừa hưng phấn. Tuy giờ đây, hắn vô dụng, nhưng Hồ Ma vẫn luôn chiếu cố hắn. Tuy nhiên, rất nhiều chuyện hắn cũng không thể tham gia. Vậy hiện tại phải làm sao đây? Hắn nhìn ra tâm thần Lý Âu Ái Tử bất định, liền cười nói, đi theo ta, không có nguy hiểm đâu. Lý Ô Ai Tử thì ưỡn ngực lên, nói, đi theo Ma Tử ca, ta cái gì cũng không sợ. Tuy vậy, sắc mặt hắn vẫn có chút trắng bệch, cho thấy là vẫn sợ hãi. Một khi bị rắn cắn, 10 năm sợ dây thừng, hiện tại, hắn không chỉ sợ hãi mà còn không dám nhìn lò lửa. Hồ Ma dẫn theo Lý Ô Ai Tử, vừa ra khỏi cửa thì không bao lâu sau, Tiểu Hồng Đường ở phía trước chỉ vào đường, lôi kéo xe đẩy nhỏ tới bên một khối đá lớn trong hoang dã. Hồ Ma liền dừng lại, để Lý Ô Ai Tử ngồi một bên, hai người cùng nghỉ ngơi. Thời gian dần trôi qua, bóng đêm càng ngày càng dày, bỗng nghe trong lồng gà vang lên một trận ồn ào. Hồ Ma liền ngẩng đầu, biết khách nhân đã đến. Chợt một trận gió lạnh thổi qua, hắn nghe thấy Lý Ô Ai Tử kêu lên, sao nhiều vậy? Hắn nhảy dựng lên, thân thể nhăn nhó, ngồi xổm bên chiếc lồng, kinh hỉ nói, nhiều như vậy sao? Hồ Ma cười đáp, đáp ứng các ngươi 10 cái không phải sao? Tiểu quản sự là coi trọng các ngươi. Ven đường, trong cỏ hoang, những con vật màu vàng nâu chạy tới chạy lui, gấp gáp rung động, bị hù trong lồng ga mà nhào phát đằng đằng, vô cùng bất an. 1 cái, 2 cái, 3 cái, Lý Ô Ai Tử sắp đảo đến trên chiếc lồng, từng lần đếm, nhưng chỉ biết số mà không đếm xuể. Đủ số rồi, Hồ Ma cười nói, nhưng hắn phải nói với hàng xóm rằng hắn cũng muốn về trại để ăn Tết. Các người trong thời gian này cũng không nên quá ngang ngược, đừng tổn thương hương thân, cũng đừng xông vào nhà dân. Hơn nữa, trong thời gian này, có lẽ sẽ không có người tuần tra ban đêm, nhưng các ngươi cũng phải cẩn thận, tốt nhất là đừng lại gần Điền Trang. Chúng ta trưởng quỹ còn đang ở trong biển trào, nếu để hắn nhìn thấy các ngươi, chắc chắn sẽ không dễ nói chuyện như ta đâu. Hắn chỉ là một trưởng quỹ, sao phải sợ hắn? Lý Ô Ai Tử vừa quay đầu, ngẩng cao đầu, đắc ý nói, bọn ta cùng Hồng Đăng Nương Nương đều có giao tình mà. Cái gì? Hồ Ma giật mình, các ngươi lúc nào đã có chút quan hệ với nàng? Cách đây mấy ngày, Lý Ô Ai Tử nói, ngươi đè đèn lồng đi qua, nhà ta Tiểu Tam Tử còn giúp Hồng Đăng Nương Nương chỉ đường nữa. Chỉ có chuyện này sao? Hồ Ma nghe mà run lên, tiểu tử kia trở về thì sao mà dám thổi phồng? Rõ ràng, khi đó suýt chút nữa mất mạng, giờ còn cảm thấy mình có chút quan hệ gì đó với nàng. Hắn cảm thấy buồn cười, nhưng gia đình Hoàng Tiên này thật sự quá ngang ngược, một bọn lăn lộn không tệ, chắc chắn sẽ không nghe lời hắn. Hắn chỉ có thể nhắc nhở một chút mà thôi. Sau khi đưa xong đồ vật, hắn đẩy xe nhỏ, dẫn theo Lý Âu Ê Tử cùng Tiểu Hồng Đường rời đi. Lý Âu Ê Tử đi được vài chục trượng, bỗng nhiên giật mình tỉnh lại, hoàn toàn không biết vừa mới xảy ra chuyện gì. Hắn chỉ nghe thấy sau lưng một trận gà bay chó sủa, tiếng cổ gà bị cắn và máu chảy cùng với lông gà bay loạn xạ trong đêm khuya, khiến người ta sợ hãi. Hắn dẫn theo nhóm người, trưởng quỹ, chúng ta từ nay khởi hành, sau 15 ngày sẽ trở lại. Hắn nói đến điển tràng, để Chu Đại Đông và bọn họ thu dọn đồ đạc. Hồ Ma tiến vào nội viện, bẩm báo với lão trưởng quỹ, dưới bếp, gạo và mì ta đã mài xong, trong thôn cũng đã sắp xếp xong, khi trở về sẽ giết heo, rồi lại gửi nửa mảnh tới. Lão trưởng quỹ suy nghĩ một chút rồi nói, không có gì khác, chỉ là đừng mất 10 năm, mau trở về, đầu xuân còn nhiều việc, ta muốn từng chuyện giao phó cho ngươi. Ngày thứ ba sáng sớm, hắn cùng Chu Đại Đồng và bọn người ngồi lên chiếc xe ngựa đã thuê. Người đánh xe chính là một lão kỹ sư, có kinh nghiệm vào Nam ra Bắc rất nhiều, bằng không cũng không dám tiếp nhận công việc vào lão âm sơn này. Tuy nhiên, dù cho là như vậy, vị lão kỹ sư này cũng đã sớm nghe nói về Hồ Ma, một người nghìn tuổi không lớn, nhưng lại xuất thủ xa xỉ. Hắn nói mỗi ngày chỉ đi đường ban ngày, còn vào những ngày mưa dầm hay ban đêm, nhất định phải dừng lại, nghỉ ngơi. Điều này cũng không cần hắn dặn dò, vì trước đây, Hồ Ma đã cùng nghị ra đi ra ngoài và học được quy củ. Hắn đối với lão âm sơn này hiểu biết, tự nhiên không bằng nghị ra, thậm chí còn không bằng vị lão kỹ sư này. Nhưng cẩn thận một chút thì cũng không phải là sai. Chính vì trên đường có chút sự tình, hắn thậm chí còn không mang theo Thanh Thái Tuế, chỉ vì sợ sẽ đưa tới tà túy. Hướng đi mộ nghỉ, dần dần họ xâm nhập vào địa giới lão âm sơn, thì các thiếu niên đều cảm thấy như về nhà. Càng không ngờ tới chính là khi họ đi qua một mảnh rừng, lại đụng phải người quen, một nhóm người cầm cuốc, xiên phân, côn bổng cùng với tảng đá, nhìn qua đều là dân trong thôn. Những Âu Ê Tử trên xe đều hai mặt nhìn nhau, còn vị lão kỹ sư càng gấp rút siết ngừng con ngựa kéo xe, quay đầu nhìn về hướng Hồ Mà. Đây chính là chuyện đã nói từ trước, khi gặp cản đường cướp hàng sơn phỉ lưu dân đều do Tiểu Đông gia ra mặt, chính mình chỉ là giúp đỡ đánh xe, nếu xảy ra chuyện gì hắn cũng không can thiệp. Nghị gia vừa xuống xe đã khóc, điều này khiến Hồ Ma trong lòng cảm thấy có chút khó xử, khóc không được à. Thế là hắn vừa xuống xe liền lập tức nở nụ cười, chắp tay hướng về những người cản đường, các hương thân, năm mới phát tài nha, có lẽ các ngươi quên chuyện này, cách đây mấy tháng bọn ta mới theo trong nhà đại nhân đi qua đây, còn nhờ các ngươi chỉ đường tránh khỏi tà túy. Nay gặp lại, bọn ta chuẩn bị chút đồ Tết, mong các ngươi giúp đỡ chuyển một chút. Nói rồi, hắn ra lệnh cho Chu Đại Đồng mang xuống một túi gạo lứt cùng một khối thịt heo nặng 7-8 cân. Nhóm người thấy Hồ Ma mặt mỏng mà nói chuyện lại không luống cuống, họ nhìn nhau. Hắn liền một tay cầm túi gạo lứt, đầu ngón tay điểm một cái, rồi chọn lấy khối thịt heo tiến tới, mỉm cười ra hiệu họ nhận lấy. Đầu lĩnh thấy vậy, sắc mặt lập tức biến đổi, vội vàng ném cuốc, chắp tay nói, tốt, tốt, đa tạ hương thân vẫn còn nhớ. Hắn định để người bên cạnh tiếp nhận, nhưng có người nhìn lên xe, thấy không ít vải vóc và lương thực, liền có chút ý động. Một người lặng lẽ ghé vào tai hắn nói điều gì đó, nhưng người dẫn đầu chuyển tay thì lại bị một bàn tay quất tới, nói cái gì đó, đây là có giao tình hàng xóm láng giềng, ta muốn ăn Tết, người ta chỉ cần vậy thôi. Vừa nói xong, bên cạnh đã có người tiếp nhận, còn hứa hẹn nhớ kỹ Hổ Ma, rồi không thu đồ vật nữa. Khi khách khí bước qua cánh cửa này, ngay cả lão phù kéo xe cũng không khỏi bội phục Hổ Ma. Một đoàn người như vậy an toàn tiến vào rừng, mà không khí càng lúc càng tĩnh mịch, người cũng dần dần ít đi. Nói thẳng ra, ngay cả khi có cướp đường, thì đó chỉ xảy ra ở gần biên giới lão âm sơn mà thôi. Khi tiến vào lão âm sơn, trong rừng này, chủ nhân không phải là người, mọi người sống cẩn thận, trong lòng tràn đầy kính sợ. So với những nơi khác, đặc điểm của lão âm sơn là nhiều tà khí, nhưng tai họa nhân gian lại ít. Tuy nhiên, lão âm sơn quá mức thần bí, danh tiếng bên ngoài không tốt lắm. Nếu có ngoại nhân lần đầu tiên đến đây, tất nhiên sẽ nghi ngờ và bất an. Nhưng đối với những thiếu niên xuất thân từ trại đại dương mà nói, đây chính là trở về nhà. Trong lòng họ càng hưng phấn. Sau hai ngày đi đường, họ đã đến trước trại đại dương. Cỏ hoang che khuất, không có con đường nhỏ, nên bị chia làm hai nhánh. Một nhánh có thể trực tiếp thông đến trong trại, nhánh còn lại thì dẫn đến chỗ nhị gia. Hồ Ma không chút do dự mà chọn nhánh dẫn đến nhị gia. Sau chuyến khó khăn trở về, dĩ nhiên hắn muốn gặp thân nhân trước tiên. Các thiếu niên đều im lặng, trong lòng nghĩ đến việc được gặp nhị gia. Trên mặt mỗi người đều hiện rõ nụ cười, chi chi nhà nhà. Và buổi trưa, từ xa họ thấy nhị gia cùng ngọn núi nhỏ bao quanh, khu đất trồng trọt. Khi xe ngựa chạy tới, nó dừng lại ngay chân núi. Hồ Ma cùng Chu Đại Đồng và vài người khác nhảy xuống xe, cùng nhau tiến vào trong trào. Xa xa chỉ nghe thấy nhị gia đang giận dữ, mắng chửi, chịu khó các ngươi có hiểu không? Lúc này không chịu khó, đầu xuân làm sao mà kiếm tiền? Trong trại Hồ Ma các ngươi không biết sao, Chu Đại Đồng cũng không biết, hai người này làm thế nào vào nương nương hội để kiếm thuế ruộng? Khi người ta học cùng ta, chính là phải chịu khó nhất. Hồ Ma và Chu Đại Đồng nghe vậy, lại cảm thấy ngơ ngác. Đối mặt với sự khích lệ bất ngờ này, hai người đều có chút chột dạ. Nhị gia còn vội vàng, chột dạ, nhưng không hề nhụt chí, tiến lên mở cửa, đứng ở ngoài cửa, hướng về phía nhị gia cười nói. Hở, nhị gia quay đầu lại, ngơ ngác một chút, dụi dụi con mắt, thuốc lá trong tay, hắn từ từ hạ xuống. Đợi khi nhận ra đúng là hai người họ, cùng với Chu Lương, Triệu Trụ và Lý Ôi Ai Tử đang ngó giáo giác phía sau, hắn liền trừng mắt. Mẹ của ta lạy trời, mới có mấy ngày mà các ngươi đã bị đuổi trở về à? Hồ Ma và những người kia bất giác ngơ ngác, thấy nhị gia như con sư tử nổi giận, họ vội vàng lùi lại một bước, để Chu Đại Đồng ở phía trước làm bình phong, cười nói, không phải bị đuổi về, mà là về ăn Tết. Đúng vậy, Chu Đại Đồng không tránh kịp, bị một cái tát, cũng vội vàng nhảy sang bên cạnh nói, là vậy đó, về ăn Tết, đem cho ngươi mua cái làn khói tốt nhất. Cái gì ăn Tết? Nhị gia vẫn không hạ hỏa, tiếp tục mắng, nương nương hội không phải mở thiện đường, mới có mấy ngày mà đã thả các ngươi về ăn Tết sao? Nhất định là mấy người các ngươi không học hành cho tốt. Thật đấy, mấy người vội vàng lên khuyên nhủ, còn chỉ vào xe lớn dưới chân núi để cho nhị gia nhìn. Lúc này nhị gia mới nửa tin nửa ngờ, lại liếc nhìn Hồ Ma một cái. Tiểu Hồ Ma, mấy người các ngươi không phải đang lừa ta chứ? Dĩ nhiên không phải. Hồ Ma cười đáp, chỉ còn một năm nữa thôi, cửa hàng đang chờ đón mà. Ôi nha, nương nương thật không tệ. Nhị gia cuối cùng cũng đổi giận thành vui, nhìn mấy người bọn họ, lại cảm thấy so với thời điểm trước khi mình đi, bọn họ càng cường tráng hơn. Nhìn Chu Đại Đồng, Chu Lương, Triệu Trụ, thể hình rất rắn chắc, cho dù hắn có ra tay đánh thì cũng không hề hấn gì. Khi đến lượt Lý Ô Ai Tử, chỉ cần hắn thoáng dùng sức, Lý Ô Ai Tử liền kít một tiếng, rồi bị đánh bay ra xa. Tiểu tử này sao còn mạnh hơn cả lúc trước. Nhị gia có chút ngỡ ngàng, Hồ Ma vội vã khuyên hắn, nói rằng trước tiên hãy xem hắn, rồi hãy trở về điền trang. Cái này về, ta cũng sẽ theo về. Nhị gia vui mừng, môi lên xe ngựa, phất tay chỉ mấy làn khói, cảm giác như đang ở trong mơ. Rất nhanh, đến trại phía trước, chỉ thấy nơi đó vẫn như vậy, chỉ có điều dường như càng xa vời hơn một chút. Lão tộc trưởng đang dắt đầu con lừa, mang theo hai túi thuốc trở về. Xa xa, nhìn thấy trên xe ngựa có nhị gia, bên cạnh là Hồ Ma, Chu Đại Đồng và một số đứa trẻ trong trại. Lập tức bọn trẻ cứ thế đứng tại chỗ, chớp mắt vài cái, rồi bật khóc lên. Hỏng nha, lúc này mới chỉ mấy ngày, đám tiểu tể tử đã bị đuổi trở về. Hồ Ma cảm thấy thua lỗ với cái túi thanh thực của hắn. Không chỉ có mình hắn, ngay cả Chu Đại Đồng cùng những người khác cũng có chút bó tay. Trong trại không khỏi cảm thấy mấy người bọn họ quá thiếu tín nhiệm. Khi xe ngựa dừng lại, nhị gia giúp đỡ cùng lão tộc trưởng nói chuyện một hồi, rồi mới thôi, không khóc nữa. Cái gì mà bị đuổi về? Chúng ta về ăn Tết chứ? Chẳng những không bị đuổi về, gia gia ngươi không biết sao? Ta là Ma Tử Ca, hiện tại còn làm quản sự cửa hàng đấy. Lão tộc trưởng tin rằng bọn họ không phải bị đuổi về, nhưng nghe những lời này vẫn cảm thấy không tin. Khoe khoang cái gì đại khí đâu? Sạt vách, Ly Tử Trại và hội nương nương đã là 5-6 năm, cũng không có ai lăn lộn thành quản sự cả. Chu Đại Đồng liền hô hào, Ma Tử Ca, đem cái bộ y phục quản sự của ngươi ra cho Gia Gia xem nào. Khi bọn hắn đang huyên thuyên ở cửa trại, người trong trại từ lâu đã kinh động, xa xa đều xông tới xem, nhất là Chu Lương và Triệu Trụ, bọn họ liền hướng ra ngoài chạy, nhìn thấy hai tử nhà mình bỗng dưng xuất hiện trước mặt, lại còn khỏe mạnh, trong lòng họ chỉ cảm thấy vui sướng, cũng không màng đến chiếc xe kéo hàng hóa kia. Chỉ có Lý Ô A tử nhà như ong vỡ tổ lao tới, nhìn thấy Lý Ô A tử gầy yếu không chịu nổi, dáng vẻ yếu đuối, lập tức không nhịn được mà rơi nước mắt. Khi Lý Ô A tử gặp cha mẹ mình cũng lập tức khóc lên, cha ơi, mẹ ơi, con suýt chút nữa thì chết rồi. Khi bọn hắn khóc lóc, ngay cả hàng xóm, tộc trưởng và nhị gia cũng lo lắng nhìn lại. Lý Ô A tử khóc lóc ủy khuất, trước kia ở điền cha không hề khóc, giờ đây lại khóc to, ta bị người khi dễ, rơi xuống giếng, còn gặp âm quỷ. Hắn khóc lóc, là ma tử ca giữa đêm khuya, cởi quần áo nhảy xuống giếng, từ chỗ âm u ấy kéo ta lên. Cha ơi, mẹ ơi, ta trong lò lửa không sống nổi, nếu không có ma tử ca làm quản sự, an bài cho ta công việc thoải mái, giúp đỡ ta nói chuyện với cửa hàng, chắc ta đã bị trưởng quỹ đuổi về rồi. Hắn khóc thương tâm, nói đi nói lại mà không có trật tự, nhưng người trong trại dần nghe rõ, tiếng hò hét nhỏ lại, từng ánh mắt, hoặc vui mừng, hoặc cảm khái, hoặc phức tạp, đều hướng về hồ ma. Ai, một tiếng thở dài vang lên từ sau lưng, một đôi tay mạnh mẽ vỗ lên vai hồ ma nói, làm không tệ, đó là nhị gia. Hắn nhìn các quan lão gia cắt tường, nói, nhìn các quan lão gia cho phiếu A, còn lo lắng điều gì. Khi mọi người trong trại đang kêu loạn trước cửa, lão tộc trưởng nói một câu, khiến mọi người lập tức nhận ra điều gấp gáp nhất. Đi thông trì mẹ đại đồng, bảo bà ấy giết gà, nấu rượu, làm màn thầu. Ô ai tử bọn họ đã trở về, ta muốn bày tiệc, mọi người cùng nhau ăn uống. Trong trại vang lên tiếng cười, mọi người ôm lấy hổ ma và những người khác, cùng chiếc xe ngựa tiến vào trại. Ngay lúc này, đã có người thông trì mẹ Chu đại đồng và cha hắn, mở rộng cửa viện, mượn dãy bàn ghế từ hàng xóm, dựng lều để chuẩn bị bàn tiệc. Theo lý thuyết, đây là dịp ăn Tết của bé con trong nhà, không thể tính là việc lớn của cả trại, nên không thể lấy danh nghĩa trại để xử lý ghế ngồi. Thế nhưng, lão tộc trưởng vui mừng, không thể để đám trẻ vừa trở về, chỉ mình về nhà ăn cơm. Vì vậy, ông đã cho thêm một bàn nữa, tạo thành một tiệc cơ động. Ngay cả việc chào hỏi cũng không cần. Những người như Chu Lương, Triệu Trụ, Lý O Ai Tử trong nhà chủ động mang đồ ăn đến giúp đỡ. Những phụ nữ quê cũng tự nguyện đến hỗ trợ, làm màn thầu, nấu viên thịt và bê rượu lên. Trong trại, những người có vị thế cũng không cần xin mời, họ tự động đến ngồi bên bàn, hút thuốc và nói cười. Sớm biết đại đồng và tiểu hồ ma là tốt, ta trong trại bao năm, con nhỏ đã biết nhìn lén quả phụ tắm rửa. Chỉ có hai người bọn họ, Lương Tử và Trụ Tử đều không tệ. Chân thật, nhìn đến lúc này, người của hai nhà này trong trại thật sự có thể diện. Người hãy nhìn Lý Ô Ê Tử, mặt mày phúc tướng, đại nạn không chết, sau này còn có thể hưởng phúc. Không chỉ trong trại náo nhiệt, ngay cả người lái xe đưa hồ ma và bọn hắn về trại cũng được mời lên bàn. Hắn đỏ mặt, liên tục nói, ta chỉ là người lái xe, thu chút bạc của tiểu đông ra để người hồi hương. Lên ghế ngồi không thích hợp, nhưng trong trại mọi người đều vui vẻ, quả thật là một việc đáng mừng. Đưa trẻ con về chính là đại công, người trong trại rất hào phóng, ngay cả người ăn xin cũng có thể được mời một bát thịt. Trong bữa tiệc này, trước đây hổ ma và Chu Đại Đồng không thể lên bàn, dù Chu Đại Đồng có được ăn mấy miếng thịt cũng là nhờ ánh sáng của tộc trưởng, nhưng lần này khác hẳn, bọn hắn, kể cả Lý O E Tử, đều được mời lên bàn do tộc trưởng, nhị gia và một vài vị trưởng bối trong thôn buổi tiếp, thậm chí rượu cũng được dọn lên ngay trước mặt bọn họ. Khi món ăn bắt đầu được mang lên, càng có thể thấy sự coi trọng trong trại. Dù trong trại nghèo, nhưng tiệc bày ra vẫn có gà, cá, thịt đầy đủ, chỉ thiếu cái ghế. Bình thường, điều kiện trong trại hạn chế, nên mọi người không mấy ai cam lòng ăn uống như vậy. Các món chính thường chỉ là gà gỗ mõ, phía trên chỉ tưới chút nước, coi như là một món ăn. Nhưng hôm nay lão tộc trưởng đã lên tiếng, đúng là thật sự giết gà, lên cá, mà trên mâm còn có một khối thịt vuông vức đặt ngay chính giữa, tuy không lớn nhưng là thịt bạch thái tuế, một món ngon hiếm có. So với lần trước trải tiếp đãi nương nương hội quản sự, buổi tiệc này cũng không kém phần long trọng. À, chỉ thiếu Lý gia quả phụ. Hiện tại bà đang ở nhà Chu Đại Đồng trong bếp, hỗ trợ nướng cá. Không lâu sau, đồ ăn được dọn lên ba món. Lão tộc trưởng dẫn đầu nâng chén rượu, bắt đầu tiệc tùng. Người trong thôn chen chúc, ngồi quanh năm, sáu bàn. Ai không có chỗ ngồi thì đứng xa xa xem náo nhiệt. Lão tộc trưởng hứng khởi, không ngừng cùng mọi người uống rượu. Đến khi đã có chút men say, liền lần lượt lấy ra những vật mà hổ ma cùng bọn họ mang về trại. Nhìn thấy thứ gì cũng khen đấy. Thịt heo từ trong thành mang về, nhìn đã thấy béo ngậy. Gạo thì trắng tinh, chứng tỏ nhà giàu có mới ăn được. Còn tấm vải, ai cũng đừng động vào. Đây là đại đồng nhà ta, mang về hiếu thuận ta. Ta sẽ giữ lại làm áo liệm. Những người trong trại ban đầu thấy hổ mà và bọn hắn đi không bao lâu đã trở về, còn nói có người làm quản sự thì không quá tin tưởng. Nhưng nhìn thấy những đồ tốt này, ai nấy đều tin ngay. Những năm trước, có người ra ngoài đi thành phố kiếm sống, chỉ mong đủ nuôi thân, rồi lấy chút lương thực về cho mẹ già và vợ con ăn Tết là đã thấy tốt lắm. Ai mà ngờ được đám trẻ con này năm nay lại mang về nhiều đồ tốt như vậy. Dẫu cho có nhiều lời khoác lác, cũng không bằng những đồ vật thực sự có giá trị. Thứ nào cũng hiếm có trong trại. Khi thấy hồ mà mang về những món đồ như vải, đường, cùng với làn khói và rượu, mọi người vừa thèm thuồng vừa băn khoăn. Hồ gia hiện tại trong trại chẳng có ai, sao lại mang nhiều đồ như vậy? Hồ ma chỉ cười nói, ta mang về đồ vật này, tự nhiên là để hiếu thuận với nhị gia. Nhị gia đã dạy dỗ chúng ta, điều này thật không dễ dàng, chẳng lẽ không nên hiếu kính sao? Lời này khiến nhị gia cảm động đến nỗi suýt đỏ vành mắt. Ngay cả lão tộc trưởng cũng trịnh trọng bưng bát rượu đến. Lão nhị, người mỗi năm dạy cho tiểu hài bái thái tuế, còn dạy dỗ ra mấy người có tương lai. Người là đại công thần của trại ta, rượu này ta phải kính ngươi. Nhị gia, một hán tử tháo vát, vừa cảm động vừa bối rối khi nghe tộc trưởng nói, ấp úng, đều là nhà mình bé con, điều này không nên đâu, khách khí với ta là đại gia ngươi sao? Tộc trưởng nghe vậy liền đen mặt, ta đại gia, không phải đại gia ngươi sao? Câu nói này khiến người trong trại cười vang, thông thường, ai dám đùa giỡn với nhị gia và lão tộc trưởng, nhưng hôm nay không còn gì kiêng kỵ. Do lão tộc trưởng dẫn đầu, nhị gia được mời rượu rất nhiều, hổ ma và những người vừa trở về cũng bị mời uống vài bát. Nhị gia uống đến đỏ mặt, cảm khái nhìn món hiếu kính mà hổ ma mang về, thở dài, sớm biết tiểu tử ngươi có tâm, có tiền đồ thì chắc chắn sẽ hiếu thuận ta, nhưng ta không ngờ ngươi lại có tiền đồ như vậy, năm nay mới để ta thấy được. Hổ ma cười nói, chỉ mới bắt đầu, hàng năm hiếu kính, sao có thể thiếu ngươi, đừng chỉ khoe khoang. Nhị gia cầm lấy cái giá đỡ của trưởng bối, dạy dỗ hổ ma một câu, ở bên ngoài kiếm ăn, đâu có dễ dàng, hãy chú ý đến chi tiêu bên đó. Sau khi huấn luyện, hắn cũng nhẹ nhàng thở ra, nói, bất quá, ngươi trở về năm nay là đúng lúc, nhà ngươi ba bà, năm nay mới vừa vào lão hỏa đường tử, đầu năm không có vãn bối đốt giấy, thật sự là chuyện không hay, nếu ngươi không về, nghĩ rằng ngươi đang học bản sự bên ngoài, bà ba cũng sẽ không trách tội. Nhưng người trong trại sẽ cảm thấy có chút thiếu sót. Giờ ngươi trở về, ta cũng yên lòng. Hồ ma nhẹ gật đầu, ta hiểu rồi. Thật ra, nhị gia không biết rõ tình hình thực sự của bà, chỉ nghĩ bà không còn. Hắn rất coi trọng hương hỏa, nếu hồ ma không về, hắn sẽ không nhắc đến, nhưng trong lòng sẽ cảm thấy thiếu sót. Về phần người trong trại, họ càng không biết sẽ có tin đồn gì xuất hiện. Đầu năm mà lão nhân không có vãn bối đốt giấy, chắc chắn sẽ khiến người ta cười chê. Một bữa rượu kéo dài đến đêm, khi màn đêm buông xuống hoàn toàn, mọi người trong trại ai về nhà nấy, hổ ma cũng trở về phòng nhỏ của mình. Sau vài tháng rời đi, trong phòng nhỏ có vẻ hơi hiu quạnh, lại có chút bụi bặm. Hổ ma quét dọn sạch sẽ, rồi đêm đó nằm ngủ trong phòng. Trong cơn mơ màng, hắn cảm thấy như bà vẫn còn bên ngoài, niệm chú trông coi hắn, nghĩ đến thời gian mình đã ở thế giới này, trải qua nhiều chuyện, hắn vẫn cảm thấy như vừa mới tỉnh dậy từ một giấc chiêm bao. Dù thế nào, con đường đã bắt đầu, hắn nhất định phải tiếp tục thật tốt. Sáng hôm sau, hắn dậy, trong trại vẫn rất náo nhiệt, có vẻ như những đứa trẻ từ thành phố trở về đã mang đến một làn gió mới cho trại. Thực ra, hổ ma và bọn hắn không phải từ trại trở về, mà chỉ là ở điền trang, có thể coi như thôn trấn. Người trong trại không quan tâm điều đó, vì Hồng đang nương nương hội trong thành, cũng được xem như người từ thành phố. Bây giờ đã gần cuối năm, công việc nông nhàn rỗi. Người trong trại vốn chỉ chờ đợi những ngày thanh thản. Họ uống rượu, đánh bài, khắp nơi đều là cảnh nhộn nhịp. Chỉ có Thôi Gia Lão Tam không có mặt, khiến các cuộc bài cửu cục giảm bớt. Dù vậy, vì những tiểu nhị trở về, việc tán gẫu lại trở nên nhiều hơn, khiến bậc cửa nhà Chu Đại Đồng, Chu Lương, Triệu Trụ và Lý Ô Ai Tử gần như bị đạp vỡ. Trong nhà có nhiều bé con, đều đến nghe ngóng về việc trong thành ra sao, bản sự học hành thế nào. Chúng nhớ lại, tự nhủ rằng cũng nên cố gắng học hỏi, để sau này có thể giống như những người có tương lai, đi làm công trong nương nương hội. Ngược lại, Hầu Ma không được đãi ngộ như vậy, bởi vì hắn mấy ngày nay liên tục bị người mời đến. Ngày mùng 1, khi nghe tin Hầu Ma đã trở thành quản sự, người trong trại đều khó lòng tin nổi. Nhưng khi Chu Đại Đồng, Chu Lương và Triệu Trụ kể lại chuyện trong điển trang, họ cũng dần tin rằng Hồ Gia tiểu tử này không chỉ có tiền đồ mà bản sự cũng thật lớn. Nghĩ đến con cái nhà mình sau này có thể dựa vào hắn, không chừng cả trại cũng sẽ nhờ vào hắn. Mọi người xúm lại mời hắn uống rượu. Đây là cảnh hiếm thấy trong trại. Thường thì vào dịp cuối năm, không khí náo nhiệt chỉ tập trung ở vài nhà giàu có. Nhưng năm này, náo nhiệt nhất lại là nhà Hồ Gia. Mặc dù Hồ Ma hiểu rõ ý nghĩ của mọi người trong trại, nhưng hắn cũng không quen với việc bị mời đến như vậy mỗi ngày. Hắn chỉ có thể tự trách kiếp trước không đạt được vị trí cao hơn, chưa học được cách giao tiếp với những nhân vật lớn. May thầy có nhị già, mỗi khi thấy người ta mời quá nhiều, liền lên tiếng giáo huấn. Các ngươi đừng khách khí quá mức. Tiểu Hồ Ma, dù đã làm quản sự Hồng Đăng nương nương hội, cũng vẫn chỉ là đứa bé, lông chưa đủ dài. Các ngươi mỗi ngày mời hắn uống rượu là chuyện gì đây? Có phải muốn mời hắn đền độ khiến quả phụ trên giường rồi không? Nghe được nhị gia nói như vậy, người trong trại mới bớt phóng túng đi một chút. Bây giờ, nhị gia không còn là người bình thường nữa. Hồ Ma là quản sự của Hồng Đăng nương nương hội. Nhị gia chính là người dạy dỗ cho quản sự của hội. Cũng chính vì lý do đó, Hồ Ma mới thu thập chút phòng ốc và học hỏi từ nhị gia về Tế Lão Hỏa Đường Tử. Càng sống lâu trong thế giới này, Hồ Ma càng cảm thấy lòng tôn trọng đối với nó tăng lên. Không phải tôn trọng một cá nhân nào cụ thể, mà là bởi hắn hiểu rằng có thể sống sót trong thế giới tà quỷ này, bản thân con người đã là một quần thể đáng tôn trọng. Cũng chính vì vậy, hắn nhận thức rõ sự quan trọng của việc tế lễ ở trại này đối với Lão Hỏa Đường Tử. Ở kiếp trước, Hồ Ma cũng từng biết đến những tập tục như vậy, nhưng lúc đó hắn không hoàn toàn tin tưởng. Đôi khi hắn thấy những người lớn tuổi quá coi trọng những thứ huyền bí, khiến họ dành quá nhiều thời gian và công sức cho những việc mà hắn không thể lý giải nổi. Hắn thậm chí từng nghĩ họ đang lãng phí tinh lực và tiền bạc vào những điều viển vông. Nhưng bây giờ hắn dần dần hiểu ra, đối với những thứ mình không biết, thể hiện sự tôn trọng là một thái độ sống. Trong thế giới này, những quy củ và nghi thức đó lại mang thêm một lớp thần bí và nghiêm cẩn. Đặc biệt là bà, với khả năng lớn lao của mình, tại sao lại nhất quyết phải lưu lại ở Lão Hỏa Đường Tử? Liệu nàng thật sự chỉ muốn bảo vệ hắn, giúp hắn có một nơi an toàn, hay cho hắn một thanh đường hồi hộ thân? Chưa chắc đã đơn giản như vậy. Hồ Ma đã đi ra ngoài, mở mang kiến thức và còn học được nhiều bản lĩnh từ Thủ Tuế Nhân. Hắn nhận ra rằng, trên thế giới này có rất nhiều cách để cầu sinh, giống như những biển trang và thôn làng xung quanh. Họ không có Lão Hỏa Đường Tử, nhưng nhờ bái Hồng Đăng nương nương, họ vẫn có thể tránh được sự quấy phá của tà túy. Lão Hỏa Đường Tử, tựa hồ trong thế giới này, thuộc về một loại cổ lão truyền thống trong việc trừ tà và tế tổ. Càng học được nhiều, Hồ Ma càng nhận ra bà, có những hiểu biết sâu sắc khó lường. Đối với mọi quyết định của nàng, hắn luôn duy trì sự kính sợ sâu sắc. Vì vậy, việc tế hỏa đường hắn cũng hết sức chú trọng. May có nhị gia dạy bảo và giúp đỡ chuẩn bị. Tế hỏa đường là đại sự trong trại, từng nhà đều phải chuẩn bị thật cẩn thận. Nhị gia tất nhiên cũng có việc bận rộn riêng, nhưng vì là người nhà Chu, bọn họ dẫn tế hỏa đường chính là tộc trưởng, nên nhị gia có phần thuận lợi hơn. Ngài đã chỉ dạy cho Hồ Ma cần chuẩn bị những gì, giờ nào phải hướng về Lão Hỏa Đường Tử, lúc đó nên mặc gì và nói gì. Hồ Ma ghi nhớ từng điều một, cũng chăm chút chuẩn bị cho mọi việc mà nhị gia đã nhắc đến. Không lâu sau, đã đến cửa ải cuối năm, Trong trại không còn không khí vui vẻ của rượu bia và đánh bài, mà thay vào đó là vẻ nghiêm túc, ngưng trọng. Khi vừa qua buổi trưa, người trong trại bắt đầu mang theo bao quần áo, dìu đỡ lão nhân trong gia đình, im lặng tiến về phía lão hỏa đường tử. Từ xa nhìn lại, mọi người nhộn nhịp, nhưng cũng mang theo một khí chất trầm mặc, bí ẩn. Lão tộc trưởng đứng bên cạnh lão hỏa đường tử, thấp giọng ra lệnh cho mọi người trong trại quỳ xuống theo quy củ, không được đánh nhau, để gần gũi với tổ tiên hơn. Những chuyện đánh nhau tranh chấp cũng không phải là hiếm. Tiểu hồ ma hướng mặt trước tới, mắt thấy bên hồ đã quỳ đầy người. Lão tộc trưởng nhìn thấy hồ ma cõng bao quần áo đến, liền thấp giọng hô một câu. Hồ ma liền chen qua đám đông, thấy phía trước có một vị lão giả quỳ, liền ra hiệu cho người trong nhà lùi lại, nhường chỗ cho hắn. Hồ ma cảm kích, nhẹ gật đầu với đối phương. Mọi người đều im lặng. Chỗ nhường này là của người nhà Thôi gia. Thôi gia vốn là một trong bốn họ trong trại, cũng có thể xem như là đại gia đình thứ hai. Tuy nhiên, Thôi lão thái thái vì hại người mà bị trừ cửa, liên lụy toàn bộ họ Thôi đều không thể ngẩng đầu lên. Lần này, khi Hồng Đăng hội tổ chức tiệc, Thôi gia quả thực không có ai có ý tốt đến. Sau đó, các đại gia đều nghe ngóng cách đưa con cái mình vào, nhưng họ cũng không cách nào hỏi. Đến lần này tế tổ, theo thường lệ người ta phải quỳ ở phía trước. Chỉ khác ở chỗ trước kia, vị trí này thuộc về Thôi gia nãi nãi và bốn cường tráng con trai của nàng. Năm này lại do một vị trưởng bối khác của Thôi gia thay thế á. Có thể thấy đây là theo quy củ những năm qua, năm nay lại có khác biệt. Một là từ trong hồ nước tiến vào một vị hồ bạch thị bà. Hai là hồ gia xuất hiện một vị tiểu quản sự trẻ tuổi, vị trí không tốt mà đổi. Nếu thay đổi thì sẽ xảy ra đánh nhau, nhưng dưới tình huống đặc biệt cũng phải sửa lại. Để hồ ma đến phía trước, không chỉ là tôn kính hắn hồ ma, chủ yếu là tôn kính bà cùng hồ gia. Đương nhiên, thân phận tiểu quản sự của hồ ma cũng có tác dụng rất lớn, Thôi gia đương nhiên cũng không thể không cho. Nhưng nếu để cho hắn náo loạn đứng lên thì lại không đủ. Có thể vị trưởng bối trong Thôi gia lại trực tiếp nhường nhịn, thậm chí lão tộc trưởng đã cố ý để hồ ma tới đây, mượn cơ hội này để hòa hoãn quan hệ với gia đình họ Thôi, giải quyết ân cửu cũng tốt. Đừng nhìn Thôi gia chỉ là một thân phận rời đổi, nhưng sự việc này trong mắt người trong trại đã là đại sự. Sau này hồ ma lại có uy phong, cũng không tốt để tìm Thôi gia gây phiền phức. Mà Thôi gia cũng rốt cuộc có thể nhân cơ hội lần này cùng Thôi gia nãi nãi làm rõ quan hệ, không nhận bọn họ liên lụy. Xin mời tổ tiên mở mắt. Ngay phía trước, khi gần tới lão hỏa đường tử, lão tộc trưởng kéo dài tiếng gọi, chung quanh đã có người quỳ khắp sườn núi trong trại. Lấy gia chủ làm chủ, họ đều cởi bỏ quần áo bao bên ngoài, đặt trên mặt đất, bên trong lấy ra hương, bát, giấy tiền các loại. Mọi người nhao nhao đưa ba nén hương trong tay, rồi hướng về phía lão hỏa đường tử, cào cào, dưa lên, hương khói tràn ngập dốc núi. Lão tộc trưởng chờ một chút, thấy các nhà đều đã thắp hương đứng lên, mới một bên dưa cao hương trong tay, một bên hô, cúi đầu, tổ tiên hộ bình an, âm uế yêu quỷ không dính vào người, hai bái tổ tiên hộ phòng ruộng, chạy vượt rào đại trại ngăn tà túy, ba bái tổ tiên dẫn phúc khí, ngũ cốc được mùa vò đầy tiền, bốn bái tổ tiên sớm thành tiên, con cháu không khó khăn, tổ tông cũng an tâm. Mỗi lần lão tộc trưởng hô lên một câu, liền cầm trong tay ba nén hương, hướng về phía lão hỏa đường tử cúi đầu. Phía sau hắn, đám người trên khắp sườn núi cũng đều bái lạy lão tộc trưởng. Khói lượn lờ bốc lên, bao trùm khắp núi đồi, âm phong thổi qua, xúc minh không nghe thấy. Trong đám người, những tiểu hài tử dường như bị bầu không khí nặng nề, nghiêm túc ấy ảnh hưởng, không ai khóc lóc. Dù cho là bái kiến tổ tông trong lão hỏa đường tử, bọn họ cũng chỉ bái bốn phía. Hồ ma đi theo mấy vị trưởng bối cùng với lão tộc trưởng, trong lòng âm thầm suy nghĩ, cái lễ bái của lão tộc trưởng này là do tâm thành của chính mình hay là một truyền thống được lưu truyền. Những quy củ cổ xưa này, mặc dù lời nói rõ ràng dễ hiểu, nhưng lại như ngâm chứa một tâm tư cầu khẩn nào đó. Sau khi bái kiến lão hỏa đường tử, lão tộc trưởng ra lệnh một tiếng, đám người liền nhao nhao cầm theo những thứ mà mình đã chuẩn bị như cá, thịt, gạo, lương thực, hướng về phía lão hỏa đường tử mà tiến tới. Họ đặt những cống phẩm mình đã chuẩn bị xuống rồi mới quay trở lại. Trong khoảnh khắc ấy, quanh lão hỏa đường tử tràn ngập bát đĩa, trong đó đầy ắp đồ ăn, đều là những thứ mà mọi người thường không nỡ ăn, tích trữ để dành cho lễ cúng. Tốt, xin mời các tổ tông yên tâm, năm nay tại trại Đại Dương ta không gặp tai họa, mà tôn bình an đây. Khi bày xong tế phẩm, lão tộc trưởng mới dưa lưng lên, hướng về lão hỏa đường tử mà nói. Xung quanh hương khói bay lên, chỉ nghe hắn một mình động tĩnh, tựa hồ đang bàn luận về đại sự trong trại, kể cả những chuyện tiền đồ của hồ ma và mọi người. Sau khi nói xong, lão tộc trưởng dập đầu một cái, rồi cao giọng hô lên. Ngay lập tức, bầu không khí trang nghiêm bị phá vỡ, mọi người đều đứng dậy, vừa mới dâng lên cống phẩm xong, liền ảo ảo chạy tới để lấy lại tế phẩm mình đã chuẩn bị. Tế phẩm mà những người đi trước dâng lên chỉ để thưởng thức, nhưng các nhà còn muốn mang về. Tuy nhiên, quy củ trong trại Đại Dương lại có nét đặc sắc riêng, việc lấy thêm về không phân biệt, thấy gì thì lấy nấy. Người trong trại không để ý nhiều, ai bắt được cái gì thì ai sẽ lấy. Nên nếu nhà mình chuẩn bị một con heo mà bị người khác cầm đi, cũng chẳng ai bận tâm. Chỉ cần lấy lại được 3 cái bánh bao từ nhà khác cũng đã thấy tốt rồi. Trong khi đó, những người cầm tế phẩm cũng bắt đầu đốt giấy. Lập tức, giấy bay tán loạn, ánh lửa bập bùng, có người còn bị khói làm cay mắt. Tộc trưởng đã sớm sắp xếp người đứng xung quanh để phòng ngừa lửa bén vào đống củi. Nhưng những người đứng đấy dường như lại đứng như trời trồng, bởi vì năm nay việc đốt giấy có vẻ đặc biệt linh nghiệm. Những cơn gió thổi qua cuốn theo lửa bay về phía họ, tựa như các tổ tông trong lão hỏa đường tử lòng dạ hẹp hòi. Khi con cháu nhà mình đốt hương, không thể không e ngại bị người khác đoạt lấy. Tốt, nên xin mời những người đi trước về nhà ăn Tết. Đốt xong giấy, bầu không khí trở nên dễ chịu hơn một chút. Lão tộc trưởng cũng xoay người lại, hướng các hương thân trong trại cười nói. Các hương thân vẫn không nói nhiều, chỉ cẩn thận cầm hương trước người, miệng niệm những lời như cha, mẹ, gia gia, nãi nãi, đại ca, tiểu đệ, để mời gọi họ cùng hưởng hương hòa, theo mình về nhà ăn Tết. Vừa nhớ tới, họ vừa từ lão hỏa đường tử bên cạnh tản ra, xà xà chỉ thấy khói hương bay về phía các nhà. Một ngày này, trong thôn, các hộ gia đình đều bày bàn ăn ngon, lau sạch sẽ bàn bát, ghế bành, nhưng không có ai ngồi vào bàn thờ, bên cạnh bàn đều trống không, thịt rượu đã lên bàn, nhưng người sống thì không ai ngồi. Hồ ma cũng tuân theo quy củ, trong tay nắm lấy 3 nén hương chưa đốt xong, mời bà về ăn Tết. Hắn biết tình hình bà không giống với người khác, cho nên trong lòng cũng không rõ mình có thật sự mời được bà hay không. Nhưng quy củ này không sai, hắn cũng bày thịt rượu, ghế bành trong phòng nhỏ của mình, và cắm 3 nén hương vào trong chén hương. Hắn nhìn ra bên ngoài, sắc trời đã tối, mọi người đều canh giữ ở nhà mình, chỉ có nhị gia không có khả năng hôm nay đến thăm. Nơi này chỉ có hắn và tiểu hồng đường, nhìn ghế bành trống rỗng, cùng hương thơm tử nhang đang cháy. Hắn không biết bà đã trở về hay chưa. Ngay khi hắn bưng một phần sủi cảo chuẩn bị đặt vào nồi, hắn chợt thấy tiểu hồng đường đứng ở ngưỡng cửa, có vẻ như đang chờ ai. Hắn lập tức nhìn ra ngoài, trên mặt lộ ra nụ cười ngây ngô. Thanh Thúy gọi, bà trở về ăn cơm nha. Bà thật đã trở về rồi sao? Hồ ma nhìn sang bên cạnh bàn, nhưng không thấy bà. Trong mắt hắn, chỉ có một đám không khí, cùng với màn đêm bên ngoài hòa quyện vào nhau. Tuy nhiên, hắn lại thấy trên khuôn mặt tiểu hồng đường vẻ vui mừng và thân thiết. Điều đó không phải giả dối. Nếu quả thật bà đã trở về, tự nhiên hắn sẽ thấy được. Còn nếu bà trở về theo một cách khác, thì lý ra nàng cũng nên để hắn nhìn thấy. Điều này khiến hồ ma cảm thấy hơi nghi hoặc, nhưng hắn lại không dám hỏi, vì nhị gia đã dặn hắn rằng lúc này không thể đặt ra những câu hỏi như vậy, nếu không sẽ không tôn trọng. Hắn biết mình không thấy được, không có nghĩa là bà chưa trở về. Những người khác trong trại cũng vậy, họ không nhìn thấy tổ tiên nhưng vẫn giữ lòng thành kính. Thế nên, hồ ma cũng cố gắng giữ nụ cười, tiến lại bên bàn, rót rượu cho bà, sau đó tự mình lấy sủi cảo. Bà vị trí đầu tiên được dành cho bà, đặt bên cạnh bàn, rồi hắn đổ cho tiểu hồng đường một chén nhỏ và cho mình một chén lớn. Trong ánh đèn mờ ảo của căn phòng nhỏ, cả nhà quây quần bên nhau, cùng nhau ăn một bữa cơm đoàn viên. Trong khoảnh khắc, hắn cảm thấy mình như đang ngồi trên ghế bành, ánh mắt từ ái nhìn bà và tiểu hồng đường, lòng hắn ấm áp vô cùng. Đêm này, mọi nhà đều đốt đèn, ánh sáng không tắt. Mỗi gia đình đều có tổ tiên bên cạnh, người sống và người khuất cùng chung một mái nhà. Nhưng những người trong trại lại ngủ rất an ổn, dù mọi người sợ quỷ, nhưng không ai lại sợ những người đã sinh ra mình. Ba bà, chớ có cúp lấy ta. Ta đã học được thủ tuế nhân bản sự, còn chưa học hết, nhưng cũng nhanh chóng sẽ chữa được chính mình. Hồ Ma, sau khi đưa bà về nhà, đã được một năm, ngày hôm sau liền lại đưa bà trở về Lão Hỏa Đường Tử. Hắn vẫn làm theo cách trước đây, đốt ba nén hương dẫn đường, cùng với hồn nhân nối liền không dứt, đi đến Lão Hỏa Đường Tử. Mọi người đều cầm hương cắm vào trong hồ nước. Sau đó riêng phần mình, lấy ra hầu bao, đổ đường hôi bên trong ra, đổi lấy một thanh mới. Bởi vì đây là chuẩn bị cho việc trở về cửa lại mặt, các trại thường xuyên xuyên qua lại thăm người thân. Tại Lão Âm Sơn trong rừng, đường hôi ắt không thể thiếu. Chỉ có điều, trong trại, gia đình và thân thích qua lại không ít, nhưng hổ gia lại không có. Sau khi tế qua Lão Hỏa Đường Tử, Hồ Ma cũng lo lắng không biết khi nào mới trở về. Năm nay là năm đầu tiên hắn nhập Hồng Đăng Hội, mặc dù có dịp về ăn Tết, nhưng tình huống đặc biệt, hắn còn phải chạy về làm việc. Nhất là rượu nho trắng, tiểu thư huyết thực hoàn đã làm xong, hắn cũng phải chạy về chia của. Không, phân cơ duyên, tiểu Hồ Ma, ngươi trước không vội, ta và nhị gia có chuyện tìm ngươi. Đúng lúc đó, khi Hồ Ma đã bắt đầu thu dọn đồ đạc, tộc trưởng và nhị gia lại đến. Lão tộc trưởng ngồi trên ghế banh như ở nhà mình, nhét thuốc lá sợi vào miệng, rồi quất lấy quất để, nói, năm này, có mấy tiểu tử các ngươi ra ngoài, quả thực khiến cho trại ta phong quang hẳn lên. Mấy ngày nay, người trong trại xung quanh đi thăm hỏi nhau, kể về sự tình của các ngươi, khiến cho những trại lân cận đều ghen tị. Họ đều nói Hỏa Đường Tử nhà ta ra ngoài thật là vinh quang. Lập tức, năm người gia nhập Hồng Đăng Nương Nương Hội, trong đó còn có một người làm tiểu quản sự. Cái này mới dặm tám hương, cũng chỉ có một cái như vậy. Trước kia, cái trại kia, thành quản sự em vợ, luôn khoe khoang khắp nơi. Đây là chuyện tốt trong trại ta, ta cũng không thể không tiếp nhận phần nhân tình này. Lão tộc trưởng trước tiên đắc ý trở về chỗ mình một hồi, sau đó mới dập đầu thỉnh an, hướng Hồ Ma nghiêm mặt nói, cho nên ta cùng ngươi nhị gia cũng đã thương lượng, năm nay ta không chỉ tế Lão Hỏa Đường Tử mà thôi, còn muốn thừa dịp các ngươi trước khi đi, cũng cho mảnh rừng núi chung quanh trại tà đốt nhang một chút, tốt nhất là thờ cúng, niệm niệm tốt. Dù sao các ngươi có thể có tiền đồ, không chỉ nhờ lão tổ tông phù hộ, mà ta Lão Ông Sơn cũng che chở các ngươi. Tế núi, Hồ Ma giật nảy mình, lão tộc trưởng này thật có can đảm. Trong trí nhớ kiếp trước, những người dám tế núi, chẳng ai là nhân vật đơn giản, hoàng đế cũng không dễ gì kháng cự. Nhất là trong thế giới này, núi non còn tà dị lợi hại hơn. Hắn hiện giờ, dù trong mắt người trong trại có chút tiền đồ, nhưng nói trắng ra, cũng chỉ là Hồng Đăng Nương Nương hội một tiểu quản sự, nào có tư cách tế núi. Chẳng lẽ Hồng Đăng Nương Nương đích thân đến đây, cũng không có tư cách để làm vậy sao? Không phải là đại tế đâu. Lão tộc trưởng nhìn ra sự kinh ngạc của Hồ Ma, liền nói tiếp, chỉ là muốn ra ngoài trại, nhắc nhở một chút về sơn lâm này, cầu cho bình an. Việc này ngươi không nên từ chối, ta và nhị gia cùng với mấy vị trưởng bối trong thôn đã bàn bạc kỹ lưỡng rồi. Hiện tại, quanh nơi này có mấy trại thôn, ai ai cũng biết trại Đại Dương chúng ta phong quang nhất, không tranh thủ lúc này mà đốt nhang một chút, thì đợi đến khi nào? Đặc biệt là trong dịp tế cánh rừng này, trại Đại Dương chúng ta chính là nơi phát triển nhất. Đây không chỉ là vấn đề thể diện, mà còn là lợi ích thực tế, không thể để hắn phải lo lắng. Hồ Ma nghe rõ ý tứ của lão tộc trưởng, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy không nỡ, quay đầu nhìn về phía nhị gia. Hiện giờ bà không có ở trong trại, nhị gia chính là trưởng bối của hắn, lại còn là người có kiến thức, gặp nan đề mà nghe theo hắn thì chắc chắn sẽ không sai. Đây cũng không phải là hồi tế. Nhị gia gặp ánh mắt của Hồ Ma, liền buông tẩu thuốc xuống, nói, chúng ta trong trại từ trước đến nay có truyền thống tế núi, những năm qua gặp mùa màng bội thu, nhiều cát huyết thực, trong trại cũng có nhiều trẻ nhỏ, đó cũng là lý do để tế. Tuy nhiên, những năm gần đây, trong trại tuy còn tương đối bình yên, nhưng cũng có chuyện đói khát, nên dần dần thời gian đã làm phai nhạt đi. Huống hồ, gọi là tế núi, kỳ thực chỉ là chuyện nhỏ thôi. Trong rừng không phải còn có mẹ nuôi của ngươi sao? Chúng ta thờ bà, con nuôi thờ mẹ nuôi, chẳng phải là điều hiển nhiên hay sao? Hơn nữa, bà của ngươi lúc còn sống đã thiện tâm giúp đỡ người khác. Trong rừng già, bà quen biết nhiều người, liên quan đến việc hái thuốc, đều được chăm sóc. Người cũng chạy theo bọn họ dập đầu, giờ trở về, dâng cống phẩm, đốt nén hương cũng là hợp lý. Nghe nhị gia nói vậy, Hồ Ma cảm thấy yên tâm hơn. Nhị gia tuy là người thô kệch, nhưng lại biết quy củ, hắn thấy có lý do thì sẽ làm theo. Hơn nữa, từ lời nhị gia, Hồ Ma cũng nhận ra điều khác. Trước đó khi dâng lễ cho mẹ nuôi, trong rừng có một số điều thần bí. Vì vậy, nhị gia đã truyền cống phẩm cho họ, và còn bảo hắn dập đầu. Việc này trong trại không biết, nhưng nhị gia nhớ kỹ, cái gọi là tế núi, thực ra không phải tế núi, chỉ là kính trọng những tinh quái này, như tổ tiên của lão Hỏa Đường Tử. Trước đây người ta nhớ đến bà, chăm sóc cho hắn, nhưng chỉ cần năm nay, hắn chủ động dâng tế phẩm. Đó chính là nối lại tình cũ. Hồ Ma suy nghĩ thông suốt điều này, gật đầu nhưng vẫn không khỏi lo lắng. Hắn cảm thấy chuyện này lớn, không biết có gánh vác nổi hay không. Yên tâm, ta có chừng mực, nhị gia an ủi hắn. Nhị gia hiểu rõ ý tứ của Hồ Ma, liền cùng lão tộc trưởng rời đi để chuẩn bị. Việc này họ thật sự không làm giả. Mặc dù tế núi là sự kiện lớn hơn so với tế lão Hòa Đường Tử, nhưng quy mô lại nhỏ hơn nhiều. Trước hết, không cho phụ nữ và trẻ con tham dự, cũng không gọi thanh niên tráng hán trong trại, chỉ có mấy vị trưởng bối dẫn theo, cộng thêm Hồ Ma và một số tiểu nhị vừa gia nhập Hồng Đăng Nương Nương hội, trong đó có cả Lý Oai Tử, cũng cố ý để hắn ở lại. Chọn ngày mùng 3, một đoàn người mang theo cống phẩm, nến hương, thay bộ đồ mới, ra khỏi trại. Trong rừng đi một vòng, họ tìm thấy mẹ nuôi của Hồ Ma. Lúc này trời đông giá rét, trên cây liễu trụi lùi, mẹ nuôi đang đứng dưới ánh mặt trời nhàn hạ trong rừng. Bỗng thấy nhiều người như vậy thì hoảng hốt run bần bật. Liễu Nhi Nương, người con nuôi Phong Quang, thừa dịp Tết trở về thăm người. Nhị gia cùng mẹ nuôi rất quen thuộc, thân thiện tiếp đón, miệng nói rông dài, hướng mẹ nuôi dán giấy đỏ. Mẹ nuôi có vẻ không muốn đứa con trai nuôi này, nhưng gần sang năm mới cũng không thể đuổi người được. Nhị gia dán giấy đỏ lên người mẹ nuôi, lại bảo mọi người dọn dẹp cỏ hoang, cành khô, giữ cho sạch sẽ một mảnh. Từng món cống phẩm đều được đặt xuống. Mẹ nuôi nhìn thấy những bát gà, cá, man thầu, viên thịt, thậm chí còn có một viên đầu heo, thật sự cảm thấy rất hạnh phúc. Một gốc cây liễu đứng đó, mang vẻ rụt rè. Tại trại Đại Dương, Hồ Bạch Thị có một cháu trai tên là Hồ Mà. Hắn đã từng trải qua đại nạn, hiểm tử hoàn sinh, may mắn thay nhờ phúc duyên của Hồ gia và tình bạn cũ của trưởng bối trong rừng, hắn đã được phù hộ, hiện nay thân thể khỏe mạnh. Hôm nay hắn đến để tạ ơn thần linh, xin mời các trưởng bối vui lòng nhận lễ tạ. Sau khi bày xong tế phẩm, nhị gia liền đem một tấm giấy đỏ viết tên Hồ Mà, vừa nói vừa đốt đi. Chưa qua một giây, hắn cảm thấy chung quanh bỗng trở nên u ám hơn rất nhiều. Tại chỗ sâu trong rừng, nhiều tiếng sột soạt liên tục vang lên, bóng dáng lắc lư, cành khô cũng rung rinh, tạo ra cảm giác như bước vào một thế giới khác. Hắn nhìn lại, cảm nhận âm phong lạnh lẽo, không thể thấy rõ điều gì, nhưng khi nhìn kỹ, hắn cảm giác như sau những tán cây kia, có đầy những ánh mắt đang nhìn về phía mình. Mỗi ánh mắt đều mang một cảm xúc khác nhau, có vui mừng, có cười cợt, tất cả đều hướng về Hồ Ma. Giữa những ánh mắt ấy, Liễu Nhi Nương thì đơn giản run lẩy bẩy, đáng chết, các ngươi từ đâu tới mà nói là đến tế ta, quả nhiên đã đến. Cùng lúc đó, nhận ra những ánh mắt đó, trong lòng Hồ Ma cũng hơi run, là những người đó, những người đã từng đưa bà hắn, cũng là những người đã đến xem hắn khi hắn rời khỏi trại. Hắn bây giờ không thể nhìn rõ họ, nhưng lại cảm nhận được ánh mắt quen thuộc, nhất là khi hắn nâng đầu lên, khóe mắt quét qua, hắn xác thực thấy một vật gì đó ở chỗ sâu trong rừng. Đó chính là gốc cây, lão tộc trưởng và nhị gia đang thương thảo về việc tế núi. Trong lòng hắn cũng có phần không chắc chắn, nhưng bọn họ dường như đã chờ đợi rất lâu. Hắn thở sâu, chuẩn bị làm lễ vái chào, thì bỗng nghe từ xa vọng lại một trận cãi vã, có tiếng quát mắng mơ hồ truyền đến. Các ngươi trại Đại Dương có khả năng lớn như vậy, mà lại muốn chạy ra ngoài tế rừng sao? Ai? Bất thình lình, một tiếng quát vang lên, lập tức xua tan không khí thần bí và u ám trong sân. Người trong trại Đại Dương lập tức xoay người lại, thấy một đám người ăn mặc đơn sơ, tay cầm côn bổng và cuốc, hùng hăng chạy tới. Cầm đầu là một lão niên đội mũ da dê, tay ôm một thanh phác đao, hắn mặt mày đen kịt, khí sắc đỏ bừng, quát lớn. Không nói một tiếng, không có lý do gì mà chạy tới đây tế rừng, đây là ý gì? Các ngươi trại đại dương muốn cướp đi phúc khí của tất cả các thôn xung quanh sao? Hay là muốn mang đến điều hư hỏng, hại chết những người kiếm ăn trong rừng này? Thấy bọn họ không có ý tốt, dân trong trại đại dương cũng nhảy dựng lên. Ai nấy đều nhanh chóng cầm lấy đồ vật để phòng vệ. Ngay cả lão tộc trưởng vừa mới chọn cống phẩm xong, cũng lập tức rút ra một cái đòn gánh, chỉ vào đối phương mà kêu lớn. Lão Dương Bì, ngươi có ý gì? Ta không đến cửa trại ngươi để thắp hương, sao ngươi lại dẫn người tới đây, muốn đánh nhau? Nếu đánh nhau thì thế nào? Lão Dương Bì khẽ vươn tay, mọi người bên cạnh liền dừa vũ khí lên, hét lớn. Chính các ngươi trại đại dương không tuân thủ quy củ, nếu các ngươi không cho ta đường sống, ta liền liều mạng với các ngươi. Hỏng rồi, rõ ràng hai bên đã chuẩn bị chiến đấu, chỉ cần một lời không hợp là sẽ đánh nhau. Hồ Ma cảm thấy trong lòng lo lắng, thôn trại này có quy củ và lễ nghĩa rõ ràng, nhưng nếu có lời nói không hợp thì cũng dễ dẫn đến xung đột, thậm chí không thiếu những lý do hoang đường khiến người ta động tay động chân. Khi một người bị mắc kẹt, thường sẽ phải lo lắng về thể diện, nhưng khi liên quan đến sự tình của trại, mọi chuyện trở nên phức tạp. Một câu khó nói thường sẽ dẫn đến một trận đánh. Trong thôn, xung đột có thể xảy ra vì nguồn nước, địa điểm, hay ngay cả vì thái tuế lão gia, cũng coi như có lý do chính đáng. Nhưng không ít lần, chỉ vì nghi ngờ rằng bên thôn có tiểu hài trộm trâu của mình mà dẫn đến xung đột vô lý. Khi một trận hỗn chiến xảy ra, không ít người trong thôn đã mất mạng, chỉ để phát hiện ra rằng trâu thực ra đã chạy vào núi ăn cỏ. Thế là họ tức giận và đi tìm kẻ trộm, nhưng lại không nhận lỗi về phía mình, dẫn đến một trận đánh khác, thêm vài mạng người lại chết. Một hiểu lầm như vậy đã khiến mối thù kéo dài mãi mãi. Trong thôn, nhân tình được coi trọng, lý lẽ cũng được bàn đến, nhưng nói thật, chẳng có mấy ai thực sự quan tâm. Việc đạt được lợi ích lớn hơn mới có thể duy trì được, còn nếu không, chỉ chuốc lấy oán hận. Hồ Ma vẫn chưa hiểu rõ tình huống, cũng không muốn thấy chuyện này dẫn đến cái chết của nhiều người. Hắn sốt ruột nhìn về phía Nhị gia, đã thấy Nhị gia sớm đã đón tiếp và canh giữ ở giữa, bảo vệ cho mọi người. Nhị gia thân hình cao lớn, chân dài, lô hỏa lại vượng, đứng giữa hai bên, rất có vẻ áp bách. Nhưng hắn không hùng hổ dọa người, mà hướng về lão nhân đội mũ da dê nói, chớ hoảng sợ, chớ hoảng sợ, Lão Dương Bì lão ca, người đây là thế nào, có lời gì không thể trước tiên nói rõ ràng, còn có rất nhiều chuyện cần bàn luận, chớ để đến lúc sau. Lão Dương Bì tức giận nói, lúc đầu các ngươi ở trại đại dương đã chiếm lấy phúc phần, còn chạy ra tế rừng, nếu như trong rừng phúc khí đều bị các ngươi cướp sạch, vậy chúng ta phải chịu gió tây bắc sao? Nếu không phải có người sớm tới nói cho ta biết, ta cũng không biết các ngươi là hạng người như vậy. Ai là kẻ lanh mồm lanh miệng chạy tới nơi ngươi để bàn chuyện thị phi? Nhị gia nghe vậy cũng nhíu mày nói, đây không phải là nói bậy sao, ngươi xem đây là ai? Hắn nói rồi vẫy tay về phía Hồ Ma. Hồ Ma liền đi tới đứng bên cạnh Nhị gia. Nhị gia hướng Lão Dương Bì nói, đây là Hồ Ma, cháu trai của Tẩu Quỷ bà, trước đó trong rừng bị lạc, các ngươi ở mãng thôn còn giúp tìm kiếm được hắn. Bây giờ người đã khỏe mạnh, tiền đồ cũng rộng mở, mới tham gia Hồng Đăng Nương Nương hội chưa lâu, đã học được bản sự, còn được quý nhân nhìn trúng, đề bạt hắn làm quản sự. Nhưng dù cho hắn lẫn vào nơi tốt, trở về trại cũng không thể quên gốc gác ban đầu. Trước đó, hắn vì muốn có chút lò, đã nhận một người làm mẹ nuôi, giờ đây chính là đi mang hắn tới tế mẹ nuôi. Chẳng lẽ việc này còn không được hay sao? Lão Dương Bì ngay lập tức bị lời nói của Nhị gia làm cho á khẩu không trả lời được. Trưởng tộc Đại Dương, hắn không phải không biết rằng việc đi tế rừng dễ dàng xảy ra chuyện. Dù cho trại Đại Dương có tư cách tế rừng hay không, nhưng chỉ cần bọn hắn chọn cách này, các thôn khác chắc chắn sẽ có người không hài lòng. Dù vậy, hắn cũng đã chuẩn bị sẵn lý do để thoái thác, chỉ nhằm che miệng người khác. Lão Dương Bì đại gia biết rằng mình khó lòng đấu lại người khác, nhưng hắn cũng nhận ra lý lẽ cứng nhắc, không muốn để tâm tới chuyện này. Hắn quay sang Hồ Ma nói, tiểu tử, ngươi có nhớ Lão Dương Bì ra ra không? Khi bà ngươi ra đi, ta cũng đã đến dập đầu, ta đã gặp ngươi, bà ngươi là người tốt, bọn ta ở mãng thôn cũng nhận nào. Nhưng một chuyện là một chuyện, các ngươi có ý định gì, bọn ta làm sao không biết? Nếu các ngươi muốn tế rừng, làm náo động cũng được, nhưng các ngươi không thể chạy tới tế cây liễu trước. Nếu muốn tè, hãy tế con của Tuyệt Hộ Thôn đi. Tuyệt Hộ Thôn, Khi cái tên này bất chợt xuất hiện từ miệng hắn, không khí xung quanh lập tức trở nên nặng nề, phảng phất như ánh sáng cũng tối đi rất nhiều. Gió lạnh mang theo cảm giác rùng rợn, khiến cho mọi người trong sân đều có chút run rẩy. Ngay cả Nhị gia cũng phải thay đổi giọng điệu, thấp giọng nói: "Lão Dương Bỉ lão ca, người nói vậy là quá đáng rồi. Hắn mới bao nhiêu tuổi, người lại bắt hắn đi tuyệt hộ thôn." Lão Dương Bỉ không nhìn hổ mà, chỉ chăm chú nhìn Nhị gia mà đáp: "Các ngươi đều đến tế rừng, vậy tại sao tuyệt hộ thôn lại không thể đi? Hắn là cháu trai của bà, đi đến tuyệt hộ thôn không phải là đúng sao?" Nhị gia lập tức lúng túng, không nói gì. Ngay cả lão tộc trưởng đứng sau cũng lộ vẻ khó xử, khí thế giảm sút. Hồ Ma thấy phản ứng của bọn họ, lại nghe thấy cái tên kỳ lạ này, trong lòng hắn cảm thấy hiếu kỳ, ngẩng đầu nhìn về phía Nhị gia với ánh mắt hỏi. Nếu không phải lúc này hai bên đang ồn ào, hắn chắc chắn đã trực tiếp hỏi ra. Nhị gia cũng hiểu được sự hiếu kỳ của Hồ Ma, nhưng thấy lão Dương Bì đại gia không chịu nhượng bộ, hơn nữa hiện tại bọn họ đang vội vã đến, thuộc về tiền quân, nói không chừng lát nữa còn có người đến sau, đông người đứng lên, nếu xử lý không tốt, thật sự sẽ dẫn đến hỗn chiến trong thôn trại. Một chút chần chừ, Nhị gia liền quay sang lão Dương Bỉ nói: "Lão ca, ngươi đừng vội, ta có vài lời muốn nói." Thấy lão Dương Bỉ gật đầu, Nhị gia kéo Hổ Ma sang một bên, thấp giọng nói: "Trước ngươi bị bệnh, đầu óc hồ đồ, không nhớ rõ chuyện trước kia, người này sách tuyệt hộ thôn là chuyện bà ngươi từng xử lý một việc lớn, nhưng đó là chuyện rất kỳ quái. Mặc dù gọi là tuyệt hộ, nhưng thật ra là một tử thôn. Thôn này lúc đầu gọi là Thạch Hạp thôn, nằm cạnh Mãng thôn. Mấy năm trước, khi xảy ra nạn đói, tất cả các thôn đều không có lương thực. Chỉ có người trong Thạch Hạp thôn phát hiện một loại thái tuế, giống như bạch thái tuế, liền cắt mang về nhà ăn. Kết quả, đây không phải là bạch thái tuế, mà là một vật tà dị. Người trong thôn đều bị đồ chơi này hại chết. Sau khi chết không cam lòng, tràn đầy âm quỷ, làm cho thôn trại không yên ổn. Là bà nhà ngươi đã qua giúp trấn áp âm khí, phong tỏa thôn. Nhưng bà nhà ngươi đã từng nói, trong thôn này đều là người đáng thương, không thể đánh đuổi họ, nên chỉ phong tỏa, không cho họ ra ngoài quấy rối. Nghĩ rằng qua một thời gian, oán khí sẽ tiêu tan, rồi sẽ tìm cách đưa họ đi. Nhưng không ngờ, thời gian chưa đến thì bà đã nói đến đây. Hắn cũng hít một hơi, tiếp lời: "Mãng thôn gần tuyệt hộ thôn nhất, lúc nào cũng sợ bọn họ ra ngoài gây chuyện. Lão Dương Bì không có khả năng giải quyết, có thể đó chính là nỗi lo sợ từ thôn ấy." Hồ Ma nghe đến đó, cũng hiểu nguyên nhân lão Dương Bì dẫn người tới gây chuyện. Trưởng quỹ trước đây đã nói, tẩu quỷ nhân là người dính nhân quả, lời này đúng là không sai. Bà trước đó không có liên quan gì với thôn đó, nhưng vì ra tay giúp đỡ, nên nhân quả đã trói buộc vào. Sau khi trầm ngâm một chút, hắn hướng Nhị gia nói: "Ta là cháu trai của bà, nếu không học được bản sự thì thôi, nhưng bây giờ đã học được, bọn họ cũng sợ ta không nhận trách nhiệm này, nên mới đến gây rối. Nhưng không sao, dấu ấn của bà để lại, ta nhất định sẽ giúp giải quyết. Nhị gia, ta muốn đi, nếu không thì chúng ta sẽ cùng theo hắn, đến thôn kia xem một chút được không?" Nhị gia nghe vậy, lập tức có phần lo lắng, nói: "Người chỉ học được vài ngày, liệu có giải quyết được chuyện này không? Chỉ là đi xem thôi." Hổ Ma đáp: "Theo lý thuyết, những việc mà bà để lại đúng là nên do ta giải quyết, nhưng ta chắc chắn không thể hứa hẹn với bọn họ." Nhị gia nghe xong, ánh mắt nhìn Hổ Ma có chút an ủi và khích lệ: "Tiểu tử, người quả thật không hổ là người có tài, đầu óc linh hoạt lắm, nguyện ý đi xem một chút cũng là biểu hiện không trốn tránh trách nhiệm, có tinh thần chịu trách nhiệm. Nhưng nếu hứa hẹn, đó chính là mang nợ. Hồ Ma cũng không muốn dễ dàng để người khác mang nợ, nhưng trong mối quan hệ này, Nhị gia cần phải hiểu rõ hơn. Lão Dương Bì và chuyện của thôn tuyệt hộ là vấn đề của những người hàng xóm quanh lão Âm Sơn." Theo Nhị gia trở về, Hồ Ma hướng lão Dương Bì nói: "Nhà ta bà có lòng thiện tâm, từng giúp đỡ thôn làng ấy, hiện giờ bà không còn, ta cũng muốn đến xem thử có thể giúp một tay hay không. Nhưng ta tự biết bản thân kém xa bà, không dám đánh cược." Lão Dương Bì nghe Hồ Ma nói như vậy, lập tức vui vẻ cười, như thể đã đổi một người. Đi qua xem, có nghĩa là bà của hắn đã nhận nợ. Chỉ cần là người đã nhận nợ, thì không sợ hắn sẽ bị gió ở trong rừng này thổi đến. Kỳ thật, lần trước đi phúng viếng, bọn hắn đã lo lắng về việc này. Dù sao, chỉ có bà mới có thể giải quyết vấn đề với Tuyệt Hộ Thôn. Nếu nàng không còn, thì phải làm sao? Nhưng gặp Hồ Ma còn nhỏ tuổi, họ cũng không tiện nói thẳng ra. Giờ đây thấy hắn có triển vọng, mới nảy sinh một chút hy vọng. Hắn vừa nói xong, mọi người liền lập tức hợp lại một chỗ, chậm rãi bước về hướng Tuyệt Hộ Thôn. Giữa họ cũng có quen biết, nên tiến lại gần, thân thiết chào hỏi. Người anh em, người cũng đến đây sao? Ta định buổi chiều sẽ qua trại người, chúc Tết cho người đấy. Ta vừa mới đi qua nhìn cô nãi nãi, trên đường bị gọi đến. Ngươi xem, ta còn mang theo bánh đỏ trên người. Hồ Ma đi ở phía trước, nghe sau lưng họ trò chuyện, cảm thấy vừa tươi mới lại vừa hoang đường. May nhờ nhị gia đứng ra, không để cho hai bên đánh nhau, nếu không, có thể nhà ai sẽ phát tang. Đi dọc đường, quả nhiên gặp nhiều người mang theo đồ đến trợ giúp. Nhìn thấy đã nói chuyện với nhau, họ đều thu hồi đồ đạc, phân biệt chào hỏi. Số lượng người càng nhiều, khí thế càng mạnh, nhanh chóng tiến về phía trước. Trong rừng không biết có bao nhiêu điều kỳ lạ. Tuy nhiên, đoàn người cười nói vui vẻ, bầu không khí rất tốt. Nhưng khi họ càng ngày càng gần, lại trở nên im lặng. Không lâu sau, khi xuống một cái dốc núi, đột nhiên một cơn gió lạnh thổi tới. Lập tức tất cả mọi người cảm thấy lạnh toát, im lặng không nói. Lão Dương Bì cũng thấp giọng, như sợ kinh động đến điều gì, nói, đến rồi. Không cần hắn nhắc nhở, Hồ Mà đã ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy phía trước cỏ dại tùm, rừng sâu đá hiểm, xa xa có thể nhìn thấy vài ngôi nhà hoang tàn. Nơi đó chắc chắn có một thôn, nhưng đã lâu không ai đi qua, đồng ruộng và con đường lân cận đều đã hoang phế, chỉ còn lại một lối đi mòn do tổ tiên để lại. Gần như không nhìn thấy, xung quanh cũng không có tiếng côn trùng kêu vang, khiến cho không khí trở nên tĩnh lặng và đáng sợ. Hắn không dám bước vào thôn này, mà chỉ từ từ quan sát xung quanh. Hắn thấy thôn có vài khối bia đá, đều là những viên đá vuông vức màu xanh, trên đó khắc đầy tên tuổi. Nhị gia tiến lại gần, thấp giọng nói với Hồ Mà, những bia đá này đều là do bà nhà ngươi tìm thợ đá khắc lên. Mỗi nơi quanh thôn Tuyệt Hộ đều có một khối, trên đó khắc tên của những người đã khuất trong thôn này. Bà nhà ngươi từng nói rằng, chỉ cần trên tấm bia có danh tự, thì những thứ bên trong sẽ không tùy tiện xuất hiện hại người. Hồ Ma lặng lẽ, nghe nhị gia giảng giải những điều này, từng lời từng chữ đều khắc sâu trong lòng. Phương pháp của bà rất khéo léo, nhưng điều đáng buồn là, người trong thôn này đều đã chết hết, chỉ còn lại tên tuổi của họ, được khắc lên bởi những người ngoại thôn đã từng ra vào. Tuy nhiên, trí nhớ của người ngoại thôn, dù tốt đến đâu cũng có hạn, vì vậy thỉnh thoảng vẫn có những cô hồn dã quỷ đến quấy rối. Mãng thôn, vì gần thôn Tuyệt Hộ nhất, nên cũng bị ảnh hưởng nặng nề. Dẫu vậy, chính vì lý do đó mà có những người tài giỏi xuất hiện. Vị này gây chuyện, lão Dương Bì đại gia, vốn chỉ là một người chăn dê trong thôn, nhưng cũng vì mãn thôn thỉnh thoảng xảy ra chuyện liên quan đến cô hồn tà túy, nên bà, một người tẩu quỷ nhân, dù không phải là người trong thôn, vẫn quyết định tự mình xử lý. Từ một hai lần, dần dần xử lý nhiều hơn, nàng đã tích lũy được không ít kinh nghiệm, trở thành thần hán trong thôn. Lúc này, người dân hai bên thôn trại không dám đến gần, chỉ đứng xa xa nhìn Hồ Mà. Dù chỉ đứng bên ngoài thôn, họ cũng cảm thấy trong lòng bất an, luôn cảm giác có ánh mắt kỳ quái hướng về phía mình. Bà dùng biện pháp thật xảo diệu, bốn khối bia đá này có lẽ là công trình lớn nhất, không biết nàng đã dùng bao nhiêu cách để trấn an bọn họ. Hồ Mà càng xem càng cảm thấy ngạc nhiên, có thể phong tỏa trong một thôn âm tí suốt nhiều năm mà không gây ra sự náo loạn lớn, quả thực cho thấy thủ đoạn của bà Đao Minh đến nhường nào. Hắn học chính là thủ tuế nhân, nhưng đối với thủ đoạn của tẩu quỷ nhân thì không rõ ràng, đương nhiên cũng không thể hiểu hết. Nhưng khi hắn đi vòng quanh bên ngoài thôn, trong lòng cũng khẽ rung động. Tứ phương trấn môn thạch, hắn càng nhìn bốn bia đá này càng cảm thấy quen mắt, nhưng khẳng định rằng mình chưa từng gặp qua. Cho đến khi một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu, hắn bỗng nhớ đến những điều bà đã truyền lại cho hắn về pháp môn Nguyên Hồ thị trấn Tuế Thư. Hắn ghi nhớ những điều trong trấn Tuế Thư, nhưng ban đầu không thể hiểu được. Về sau, nhờ có Ngô Hòa Muội Tử, hắn đã học được một chút lý luận cơ bản, từng bước tiếp thu những kiến thức phức tạp trong sách. Bây giờ, nhìn bốn khối bia đá này, hắn nhớ lại rằng đây chính là một phần của pháp môn. Ban đầu, Hắn không thể hình dung được tứ phương trấn môn thạch là gì, nhưng giờ đây gặp bia đá, hắn bắt đầu suy nghĩ, nếu ngoài thôn đều dựng lên tứ phương trấn môn thạch, thì trong thôn này chẳng phải là có một vật dụng để hóa giải oán khí hay sao? Mạch suy nghĩ của hắn dần trở nên rõ ràng, tứ phương trấn môn thạch chỉ là một phần trong pháp môn đó. Nếu như lời trong Trấn Tuế Thư là đúng, thì vật quan trọng nhất hẳn phải ở trong thôn, phối hợp với tứ phương trấn môn thạch để hóa giải oán khí. Hẳn đó là một pháp bảo, một vật rất lợi hại. Hắn cảm thấy có chút hưng phấn, nhưng vẫn bình tĩnh, trước tiên cẩn thận quan sát một chút, đánh giá âm khí trong thôn. Trong lòng dần dần có vài phần tự tin. Khi đã suy nghĩ kỹ, hắn mới dừng bước lại, hướng Nhị Gia nói, ta phải vào xem. À, không chỉ Nhị Gia mà cả lão Dương Bỉ đại gia cũng giật mình. Đừng xúc động, chớ có làm vậy. Thôn này giữa ban ngày chỉ cần tới gần lạ sẽ gặp chuyện, nói gì đến việc vào trong. Mấy năm trước đã có người bị đưa vào rồi, vào đó thì không nghĩ tới chuyện ra ngoài, ngoại nhân ngay cả tìm cũng không dám vào. Người có thể tới nhìn một chút thì tốt, không cần nhớ ngươi phải giải quyết ngay lập tức. Hắn gật đầu, thầm nghĩ, ta hiểu rõ. Hồ Ma biết rõ thôn này thật sự khủng bố, trong lòng cũng thấu hiểu, hiện tại nếu tự mình giải quyết phiền phức của thôn này thì còn sớm, nhưng trong món đồ kia, hắn vẫn muốn vào nhìn cho rõ một chút, chỉ có như vậy, hắn mới có thể nắm vào Trấn Tuế Thư để tìm ra phương pháp tương ứng. Hơn nữa, dựa theo lời nói trong Trấn Tuế Thư, chỉ cần không động vào bia đá, thì việc ra ngoài cũng không có vấn đề gì, có dây thừng không, tìm một sợi dài đi. Nhưng Hồ Ma cũng biết sự nguy hiểm, không dám khinh thường, liền quay người hỏi những người khác. Hắn vào thôn, lẽ ra chỉ cần thấy một lần không ổn thì sẽ có thể trở ra, nhưng vẫn phải cẩn trọng hơn. Bởi vậy, hắn để người ta tìm một sợi dây thừng thắt ở lưng mình. Nếu có vấn đề xảy ra, còn có thể chỉ vào thôn này để lôi kéo mình ra ngoài. Có, theo nhiều người, trên thân mỗi người đều có vật gì đó. Quả nhiên, có người đem vài sợi dây thừng lại gần, thắt thành một khối. Hồ Ma thắt một đầu vào lưng mình, cùng Nhị Gia ước định, ta kéo dây thừng 3 lần, ngươi sẽ kéo ta ra ngoài. Lúc này, tinh thần của hắn mới phấn chấn hơn một chút, cảm thấy trong người hỏa lực đang dâng lên. Để bảo đảm an toàn, bây giờ 2,5 trụ mệnh hương đều đã cắm vào trong lư hương, còn để cho Chu Đại Đồng lấy ra hồng mộc kiếm của mình, cắm bên hông. Lúc này, hắn mới chậm rãi mở rộng bước chân, hướng về phía trong thôn mà đi. Một luồng âm phong đột ngột thổi tới, khiến Hồ Ma cảm thấy hỏa khí trên người hắn bị thổi tan hơn phân nửa. Ban ngày tiến gần thôn này, cảm giác còn đáng sợ hơn cả gặp quỷ vào đêm khuya. Nếu là người có đạo hạnh dưới một trụ, gặp phải cơn gió này, chỉ sợ lửa trong thân cũng bị dập tắt hoàn toàn. Nhưng đạo hạnh của hắn sâu dày, lửa trên người nhanh chóng lại bùng lên. Hắn cứ thế từng bước một vượt qua tấm bia đá, tiến vào thôn. Thôn này đã nhiều năm không thấy ánh mặt trời, những căn nhà cỏ thấp bé, con đường nhỏ đầy cỏ hoang mọc tùm, những chiếc cối đá bị dây leo quấn quanh, vuông quay tơ đã rách nát đầy mạng nhện, tất cả hiện lên rõ ràng trước mắt hắn. Không khí ở đây dường như đặc quánh lại, trong tai lờ mờ nghe, như thật như ảo, như thật như ảo. Kẹt, kẹt, bỗng nhiên, hắn dừng lại, trước mắt là một căn nhà cỏ tối om, một nữ tử mộc mạc, nhưng thanh lệ bưng chậu sành bước ra, lẩm bẩm như muốn cho gà ăn. Hồ Ma đứng lại, nữ tử cũng nhìn thấy hắn, quay đầu nhìn về phía hắn. Ngay lúc đó, một trận âm phong thổi qua, khi hắn nhìn lại kỹ hơn, chỗ đó không còn nửa bóng người, chỉ có cánh cửa gỗ mở nửa chừng, lắc lư trước sau theo gió. Cạnh cửa, mấy mảnh vỡ của chiếc hũ nằm vương vãi, trước hiên còn có vài bộ xương gà khô khốc được xếp thành đống. Đúng là quỷ thôn, thật quá quái dị. Hồ Ma trầm giọng thở dài một hơi, cố gắng không suy nghĩ nhiều, tiếp tục bước về phía trước. Ở nơi tà môn này, hắn không thể để lãng phí quá nhiều thời gian. Âm khí càng lúc càng nặng, nếu để lâu, dù đạo hạnh có cao hơn nữa, hắn cũng có thể bị hao mòn sạch sẽ, khi đó thì phiền phức lớn. Trước khi đến đây, hắn đã xem xét vị trí của 4 khối bia đá, biết rằng nếu thật sự có vật gì hóa oán tồn tại, thì nó chắc chắn nằm ở trung tâm của 4 khối bia đó. Hắn không cần phải làm gì khác, chỉ cần nhìn vào một điểm là có thể rời đi. Khi hắn vừa tăng tốc bước chân, xung quanh bỗng trở nên náo nhiệt hơn hẳn. Trong tầm mắt, các loại bóng dáng kỳ quái hiện ra, đi lại lẩn quẩn không dứt. Dù hắn định nhanh chóng đến trung tâm để nhìn rồi đi ngay, Nhưng không ngờ, càng đi sâu vào, cơ thể hắn càng trở nên nặng nề, tựa như mang trên lưng hàng trăm cân. Hai chân hắn bắt đầu bủn rủn, thở dốc như đang cõng một ngọn núi. Hắn cảm thấy không thể tiếp tục, bèn từ từ đi đến một cái máng đá bên đường để nghỉ chân. Cái máng này có vẻ vốn dùng cho con lừa uống nước. Bên trong mọc vài cọng cỏ dại và mặt nước đã khô héo theo năm tháng. Hồ ma quý đầu nhìn vào, trong lòng giật mình suýt nữa ngừng thở. Thông qua mặt nước mờ ảo, hắn đột nhiên thấy trên vai, trên lưng mình có 7-8 cái bóng đen xí chồng chất, thấy không rõ mặt mũi. Trong lúc vô thức, lưng hắn đã bị đè cong thành hình vòm. Hắn hoảng hốt tự hỏi, gần sang năm mới, ai lại không quỳ lạy mà lại nhảy lên lưng ta thế này? Trong lòng hắn thực sự rất hoảng loạn, nhưng hắn ép buộc bản thân không thể tỏ ra sợ hãi, còn cố nói vài câu dí dỏm để tự trấn an. Tất nhiên, giữa quỷ bò vai và quỷ dập đầu, cái nào dọa người hơn thì cũng không thể phân định. Hắn vừa nói, vừa lấy hồng mộc kiếm bên hông ra, thâm vận lô hỏa, rót vào trong kiếm gỗ. Ngay lập tức, hồng mộc kiếm tỏa ra một luồng khí tức mạnh mẽ, khiến cho bóng đen trên vai hắn chấn động, vỡ tàn. Hồ ma cảm thấy cơ thể nhẹ nhàng hơn, lập tức nhô người lên, cầm hồng mộc kiếm, nhanh chóng bước về phía trước. Trước mắt hắn, bóng tối mờ mịt bỗng dưng tan biến, và hắn thấy ở giữa thôn có một cái cối xay khổng lồ. Trên đó có một chiếc xích sắt quấn quanh hộp tảng đá. Đây chính là vật mà bà ba hắn để lại để hóa giải oán khí. Hắn trợn mắt nhìn vào vật đó, chú ý đến kích thước, hình dáng và hoa văn của nó, rồi quyết tâm tiến lại gần. Ôi, hồ ma khi vừa bước vào, mặc dù cảm thấy âm khí âm u, nhưng vẫn có thể dễ dàng chịu đựng. Thế nhưng, giờ đây muốn ra ngoài lại thật khó khăn. Khi hắn vừa xoay người, liền cảm nhận một cỗ âm phong thổi đến mặt, thấy hoa mắt, rồi bỗng nhìn thấy cảnh tượng khó quên suốt đời. Hắn thấy thôn này bỗng chốc sống lại, ánh nắng tươi sáng, người sống đi lại, trên mặt mang theo nụ cười. Có người trải những khối thịt màu trắng trên nóc nhà phơi nắng, có người dùng cối đá để nghiền ngô, có người bổ củi, có người trông trẻ con, còn có người mang cơm đến cho nam nhân ngồi ở cửa nói chuyện. Cuộc sống tràn đầy sinh khí, ánh sáng lung linh, như thể một cái xoay người là đã bước vào một thế giới khác. Nhưng chỉ thoáng nhìn, hồ ma cảm thấy mắt mình đau nhức. Nháy mắt một cái, hắn lại thấy mọi người trong thôn bỗng nhiên quay đầu lại, ánh mắt trừng trừng nhìn hắn. Thần thái trên mặt họ nhanh chóng tản biến, giống như mọi thứ bị tước đoạt sắc màu trong khoảnh khắc, chỉ còn lại ánh mắt thảm bích và hai gò má khô héo. Hồ ma cố gắng nén lại hình ảnh này trong lòng. Mặc dù ở trong thôn này bị âm khí thổi dập dồn, nhưng hắn biết đạo hạnh của mình mạnh hơn, nhiệt khí trên người cũng sẽ bị thổi lạnh. Dù sao đây cũng cần một quá trình. Nếu như hắn sợ hãi, dũng khí yếu đuối, thì quá trình này có lẽ sẽ nhanh chóng gia tăng gấp 10 lần. Hàng xóm láng giềng ơi, ta chỉ đến đây nhìn xem thôi. Hắn từ từ tiến về phía trước, chắp tay vái chào, biết rằng mọi người đã trải qua gian nan, chờ ta ra ngoài, ta tất nhiên sẽ sớm nghĩ ra biện pháp giúp đỡ chư vị. Đến lúc này, hắn cũng không biết có còn cần giảng giải lễ nghĩa hay không, nhưng vẫn muốn nói trước. Không chỉ để gọi dậy linh tính cuối cùng của đối phương, mà còn để tăng thêm lòng dũng cảm cho bản thân. Hắn nghĩ rằng, khi đối mặt với việc có thể giảng đạo lý, có thể giao tiếp với sự vật, thì sẽ tự tin hơn rất nhiều. Vì thế, hồ ma vừa thở dài, vừa mở rộng bước chân, tiến về phía ngoài thôn. Khi hai tay hắn hạ xuống, hắn lại cầm lấy hồng mộc kiếm, rót một phần hỏa lực vào, ngang qua trước ngực. Hỏa lực này là để mở đường, chứ không phải để giết chóc. Khi đã vây hãm trong âm túy của thôn này, việc hại người ít đi còn tốt hơn việc giết chóc không thích hợp. Thêm nữa, nếu hắn giết người trong địa bàn của người khác, chẳng phải sẽ dẫn đến sự tức giận của nhiều người sao? Tiếc rằng hắn không muốn gây thương tổn cho người, cũng không muốn chọc giận người khác. Khi thấy hồ ma mở rộng bước chân tiến về phía ngoài thôn, đột nhiên trong thôn gió lạnh ảo ạt thổi tới, những bóng người vừa rồi còn thấy rõ giờ đã biến mất không còn. Cảnh tượng bi thảm hiện ra, chỉ thấy từng bóng đen dày đặc như mây mù bay về phía hồ ma. Hắn đã sớm đề phòng, lập tức thân hình lóe lên lao về phía trước, cướp đường thoát ra. Khi hắn bước ra, lập tức thi triển thủ tuế nhân pháp môn, một tay cầm hồng mộc kiếm, tay còn lại hóa thành tử vật che chắn trước mặt để ngăn chặn âm khí, tránh bị kẻ địch thổi hại. Đồng thời hắn đạp chân xuống đất, nhảy tới bên cạnh cỏ hoang quanh ốc xá, vượt tường như dẫm trên đất bằng, nhanh chóng chạy ra khỏi thôn. Đây là quỷ đang dài công phu, thần bí hơn cả bích hổ du tường trên giang hồ. Đặc biệt trong thôn quỷ này, nếu người sống sử dụng công phu này, âm khí thổi tới sẽ khiến chân mềm nhũn, còn quỷ đang dài công phu giúp hắn không bị ảnh hưởng. Thân hình hắn chớp động, gấp rút chạy ra ngoài, tránh khỏi những bóng mà tấn công, nhưng vẫn cảm thấy quanh thân mát lạnh, thấu xương. Dù tay trái ngăn chặn phần mặt, không bị thổi hại trực tiếp, nhưng tạng phủ bên trong vẫn lạnh lẽo, như thể cơ thể không phải của mình. Tuy vậy, nhờ luyện sống thân thể, hắn chịu ảnh hưởng rất ít và kiên trì được. Xa xa, hắn nhìn thấy bia đá, âm túy trong thôn dường như trở nên dày đặc, sốt ruột bay tới. Bên tai hắn nghe thấy những tiếng gọi thê lương, xung quanh chợt tối om. Hồ ma biết rõ tình hình, đột nhiên điều động lô hỏa, không chỉ làm ấm tạng phủ vừa bị lạnh, mà còn tạo ra khí tức sống mạnh mẽ. Cùng lúc phun ra một ngụm chân dương tiễn, hướng về phía trước. Bây giờ, hắn đã đạt đến tam trụ đạo hạnh. Dù gần đây có luyện tập, tổn hại một chút, nhưng vẫn còn hai trụ rưỡi. Nếu là người bên ngoài, chắc chắn cũng gần đến một giáp công lực, thậm chí cao hơn cả trưởng quỹ. Bình thường, hắn chỉ giấu đi hai trụ, sử dụng ba phần sức mạnh, nhưng hôm nay lại phải toàn lực ứng phó, vì thế uy lực vô cùng lớn. Đây chính là lý do hắn dám tiến vào thôn này. Khi một ngụm chân dương tiễn phun ra, tựa như giữa đêm tối đột nhiên phun ra ngọn lửa, chiếu sáng xung quanh, cản lại âm khí, khiến nó phải lùi bước. Hắn nhân cơ hội đó, hai chân đạp mạnh, thân thể như mũi tên rời cung, nhảy tới bia đá phía sau. Cuối cùng, hắn đã thoát ra ngoài. Khi hổ ma trở ra khỏi thôn, mồ hôi lạnh đã rịn ra trên trán. Thôn Tuyệt Hộ quả thực lợi hại, nếu không có chân chính đạo hạnh, e rằng không an toàn. Nhưng nhị gia và mọi người đâu rồi? Hắn thở phào một hơi, tranh thủ thời gian tìm kiếm nhị gia, nhưng bất chợt nhận ra xung quanh không một bóng người. Vừa nãy còn thấy họ đứng đợi bên ngoài thôn, giờ lại không biết họ đã đi đâu. Điều này khiến hắn giật mình, nhưng cố gắng tự trấn tĩnh. Khi nhìn kỹ, hắn chợt hiểu, nơi này là thôn Nam. Hắn vừa mới rời khỏi thôn, nghiêm ngặt đe nén con đường ra ngoài, nhưng không ngờ lại bị mê hoặc như vậy. Nhìn như hắn vẫn đi theo con đường trở về, nhưng thực tế đã lượn quanh trong thôn hơn nửa vòng. Hắn rõ ràng từ phía bắc thôn tiến vào, nhưng khi ra, đã đến bên tấm bia đá phía nam thôn này. Với thân phận đạo hạnh của mình, hắn có thể giữ được mình không bị âm quỷ xâm phạm, nhưng ảnh hưởng thì vẫn có. Nếu không nhờ vào đạo hạnh của chân dương tiễn, có lẽ giờ này hắn vẫn đang xoay quanh trong thôn mà không hay biết. Nghĩ đến điều này, hắn vội vàng kéo dây cỏ bên hông lên, nhưng thấy nó đã lỏng lẻo. Kéo trở về mấy trượng thì gặp phải đoạn trên dây cỏ có 4-5 bóng dáng trắng bệch nắm chặt dây, như thể muốn theo hắn ra khỏi thôn. Không tốt, hắn trong lòng chợt hiểu ra, âm thầm kêu lên, trong thôn này có thứ lợi hại, bị bia đá ngăn cản, không thể ra ngoài. Đang muốn mượn dây thừng của hắn để leo ra thôn, hắn nắm chặt hồng mộc kiếm, nhìn quanh và cảm thấy ánh sáng càng lúc càng mở. Hắn đã tế bái Liễu Nhi Nương trong thời gian thưởng đầu, nhưng giờ đã khoảng một canh giờ mà ánh sáng lại đang dần ảm đạm, như thể đã đến lúc hoàng hôn và sắp nhập vào đêm tối. Khi mà bầy quỷ hoành hành, hắn nhớ đến những gì Ngô Hỏa Muội Tử đã nói về hiện tượng này. Hoàng hôn phân giới giữa âm và dương, ban ngày là thời gian của người sống, còn đêm là lúc tà túy xuất hiện. Trong lão âm sơn, mặc dù âm dương lẫn lộn, nhưng ít nhiều vẫn tuân theo quy luật tự nhiên. Ban ngày, người sống thường an toàn hơn, nhưng cũng có những tà vật âm dương cường đại, pháp lực cao thâm, ngay cả ban ngày cũng có thể che khuất ánh mặt trời, cưỡng ép biến hoàng hôn thành đêm tối. Nếu hắn vừa mới ở trong thôn mà gặp hiện tượng này thì còn có thể hiểu được, nhưng giờ ra khỏi thôn mà bọn chúng lại có thể làm điều đó, khiến hắn kinh ngạc. Hắn không rõ nguyên do, nhưng ý thức được rằng mình đang gặp phải điều lợi hại. Ban đầu hắn không muốn động thủ, nhưng lần này không chút do dự, nắm chặt hồng mộc kiếm, toàn bộ đạo hạnh rót vào, quyết tâm tiến về phía trước, chuẩn bị chém ra. Nhưng ngay khoảnh khắc đó, một cơn gió lạ đột nhiên thổi đến. Vừa mới từ Tuyệt Hộ thôn đi ra, hồ ma đã nhạy cảm với âm phong này, thân thể hắn cảm thấy mát lạnh. Nhưng giờ đây hắn cảm nhận rõ ràng rằng cỗ âm phong này khác biệt với bên trong thôn. Khi gió thổi vào người, hắn cảm thấy ấm áp và như có hương thơm kỳ diệu lan tỏa, cùng với âm thanh như vọng lại trong không gian. Chưa kịp phản ứng, đồ vật trên lưng hắn đã bị thổi trở lại vào thôn. Bên tai hắn chỉ nghe thấy những tiếng gọi mơ hồ, đến nỗi hắn không thể tìm được chỗ để phản kháng. Hắn cảm thấy nhẹ bẫng trên vai, nhưng vẫn không dám khinh suất, liếc mắt nhìn xung quanh, thấy mặt trời vẫn tối tăm như trước. Trong lòng hắn suy đoán, từ từ xoay người, hướng về nơi có gió mát thổi tới. Dưới mũi kiếm rủ xuống, hắn nhẹ nhàng đưa tay thở dài. Không biết vị hảo bằng hữu nào đã giúp ta, còn mong được gặp một lần. Nói xong, hắn làm một cái vái chào, rồi chậm rãi ngẩng đầu, bất chợt khẽ giật mình. Trước mắt hắn, cảnh tượng như hóa thành mơ. Toàn bộ rừng chìm trong bóng đêm, chỉ cách hắn khoảng 3 trượng, có một đoạn gốc cây già, an tĩnh xuất hiện nơi đó. Trên cọc gỗ, lờ mờ có một thân ảnh, nhưng rất kỳ quái. Nếu hắn cố gắng nhìn kỹ, thì lại không thấy rõ hình dạng của nó, thậm chí có cảm giác như nó căn bản không tồn tại. Chỉ cần dùng dư quang, hắn có thể nhận ra cá nhân đó, trong áo bào rộng với tay áo phất phơ, ngũ quan khó phân biệt, nhưng dường như mang theo nụ cười thản nhiên, an tĩnh nhìn hắn. Là hắn, hồ ma trong lòng hơi lạnh, bận rộn làm lại cái vái chào. Nói, tiền bối, gốc cây già này, trước đây ta đã gặp qua khi bà ba còn sống, sau đó bà đã rời đi, nhưng nó vẫn ở đây. Hắn không thể gọi nó là hảo bằng hữu, vì nó có giao tình với bà, là trưởng bối của hắn, người vẫn chưa học được những điều cần thiết. Âm thanh ôn hòa của một nam nhân vang lên bên tai hắn. Những chuyện này vốn là do bà ngươi để lại cho hậu nhân Hồ gia giải quyết. Đồ vật trong hốp đá cũng dành cho họ. Ngươi bây giờ, mặc dù có bản sự, nhưng học vấn không phải của Hồ gia, cũng không thể coi là hậu nhân của Hồ gia. Những vật trong hộp kia sẽ không nhận ngươi, nhưng ta muốn nói, bà ngươi đã tổ từ, giúp ngươi chịu áp lực, tranh thủ thời gian. Nếu ngươi để nàng chờ lâu, điều này cũng không phải là chuyện tốt. Vì vậy, hãy nhanh chóng học những điều ngươi nên học đi. Hồ ma trong lòng cảm thấy hơi lạnh, vội vàng ngẩng đầu lên. Trong khoảnh khắc nhỏ bé đó, cảnh tượng xung quanh bỗng chốc thay đổi. Sắc trời đã sáng, ánh nắng từ trên cao rọi xuống, chiếu rọi mọi thứ. Trước mặt hắn chỉ còn vài cọng cỏ ôm lấy đại thụ, đâu còn thấy cọc gỗ tồn tại. Hắn cảm thấy đau ở eo, tự hỏi, dưới sự chỉ đạo của bạn bè, ta đã đi lên, nhưng sao lại không rõ ràng gì cả? Chẳng nhẽ đây chính là dấu hiệu của tình yêu đầu tiên, giống như trong cuốn sách mới, tình đầu của ta là Từ Hy. 2 canh giờ nữa, cầu mọi người hãy ủng hộ,